Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác định, rất tốt. Tề Nguyên Cưu thật sâu nhìn hắn một mắt, chợt gật đầu nói, đã như vậy. Vậy thì như ngài mong muốn, 3 năm sau đó, mở Vô Sanh Kiếm Tháp, ngươi, Trần Hư Không Trần Phủ Chủ, Tể Thu, Kỷ Huyền Chi, chung nhau tiến vào trong đó. Tể Minh híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, gia chủ, ta còn có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tể Nguyên Cưu hỏi, Vô Sanh Kiếm bên trong tháp kiếm hồn lực lượng, bằng bản lãnh của mình, có thể ra tay cướp đoạt. Tể Minh lạnh như băng nói, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn. Tràn đầy khiêu khích. Tể Minh ngươi, Tể Nguyên Cưu sắc mặt trầm xuống, thì phải nổi giận. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng, cười nói, có thể. Chỉ cần ngươi không sợ không thể hấp thu là được. Ha ha, nghe được Trần Phi mà nói, Tể Minh ha ha cười một tiếng, hắn tản ra khủng bố kiếm khí cặp mắt, nhìn chằm chằm mục Trần, hàn mang lóe lên, Minh Thần Phủ Trần Cửu Linh, Minh Thần Phủ Trần Hư Không, một môn song hùng. Gần đoạn thời gian, các ngươi hai huynh đệ danh hiệu đúng là rất vang dội, bất quá, hư danh thôi. Hơn nữa, ở ta xem ra, ca ca Trần Cửu Linh, đích xác là có chút bản lãnh mà ngươi cái này đệ đệ Trần Hư Không. Ha ha, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, hôm nay nơi này, có thể cũng không phải là các ngươi Minh Thần Phù. Ngươi thật ra thì không cần kích ta, lời còn chưa dứt, Trần Phi cười nhạt đem cắt đứt. Bình tĩnh nói, ngươi nếu như không sợ chết nói, cứ tới tìm ta phiền toái, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Lời vừa nói ra, Tể Minh sắc mặt cứng đờ, chợt không đếm xỉa tới nói, xem ra, Trần Phủ Chủ đúng là đem chúng ta Tể ra từ trên xuống dưới, coi là vô vật đây. Hắn khóe miệng, treo nụ cười, lời nói ra, nhưng là tương đối tàn nhẫn độc. Hiển nhiên là dự định đem Trần Phi, xác định vị trí ở bọn họ Tể ra phía đối lập. Nhưng mà, hắn một chiêu này lại cũng không dậy quá nhiều tác dụng. Tể Minh tiếng nói rơi xuống sau đó, tại chỗ chư vị Tể gia cao cấp cường giả đều là hơi nhíu mày, con mắt chớp mắt, lấy tâm trạng mỗi người không giống nhau ánh mắt, nhìn về phía Tể Minh, Trần Phi. Những ánh mắt kia chính giữa, có chút thất vọng, có giễu cợt, lại lo lắng, cũng có kinh nghi bất định, sâu tư. Hừ, cùng lúc đó, vậy Kỷ Huyền Chi chợt hừ lạnh một tiếng. Hàm chứa nồng nặc khinh miệt tiếng giễu cợt, cũng là vào lúc này vang lên. Vang vọng ở mọi người bên tai, không tự lượng sức đồ. 3 năm sau đó, ngươi nếu như dám vào nhập Vô Sanh Kiếm Tháp, ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì là ếch mồi đáy giếng, cái gì là tuyệt vọng. Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn, có cực kỳ kinh khủng linh khí uy áp như trùng trùng sóng biển vậy cuốn tới. Hắn trình độ kinh khủng, thậm chí không kém chút nào Tể Minh. Cùng lúc đó, Tể Minh cũng là bước ra một bước, khủng bố kiếm vực khí thế giống như là gió lớn mưa mau vậy trải tản ra, ùn kéo đến đè hướng Trần Phi, tựa hồ như muốn đè ở dưới chân, chân áp tại. Trần Hư Không, ha ha, thứ gì, giật xấu xa ta Tể Minh chuyện tốt, lưu ngươi không được. Lúc này Tể Minh vậy dứt khoát xé rách ra mặt, đầy mắt sát ý, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Vô Sanh Kiếm bên trong tháp nhất tuyệt sống chết, ngươi dám không? Phế vật, lời vừa nói ra, Tể Nguyên Cưu các người đều là mặt liền biến sắc, đang muốn quát, nhưng gặp Trần Phi trên mặt lãnh đạm nụ cười lúc này đã là dần dần thu liễm. Lúc này, Trần Phi hắn cặp mắt híp lại, ánh mắt hiện lên lãnh quang nhìn chằm chằm đối phương, chợt, nhàn nhạt nói, được rồi. Hống, lời còn chưa dứt, một đạo như hồng hoang mãnh thú vậy khí thế mút trời, gào thét ra. Khoảnh khắc gian làm vỡ nát Tể Minh, Kỷ Huyền Chi hai người liên hiệp khí thế. Khiến cho được ở giữa đất trời này đều là trong nháy mắt đổi được đất rung núi chuyển, long trời lở đất liền đứng lên. Sao có thể, thấy một màn này, Kỷ Huyền Chi, Tể Minh hai người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, kinh hô thành tiếng. Cùng lúc đó, Tể Nguyên Cưu bước ra một bước, sắc mặt lo lắng nói. Trần Phủ Chủ, hạ thủ lưu tình. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Tể Nguyên Cưu, nhàn nhạt nói, ngươi vậy nhìn thấy, ta vô tình gây chuyện, nhưng là, bọn họ không muốn tìm chết, ta tự nhiên tác thành. Yên tâm đi, hai người bọn họ chết, ta Trần Phi bồi các ngươi tể ra một cái chân thánh cấp thiên tài. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người sững sốt, chợt từng đạo tức giận, châm chọc tiếng, lập tức từ vậy kỳ huyền chi, tể minh trong miệng khạc ra, vô liêm sỉ. Cuồng ngông, nằm mơ, chỉ bằng ngươi, nằm mộng ban ngày, ha ha, này cùng cuồng nói bừa từ, khiến cho được tể minh giận dữ ngược lại cười, hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào, nói từng chữ, Trần hư không, ngươi cho ta chờ. 3 năm sau đó, vô sanh kiếm bên trong tháp, ta tể minh, phải giết ngươi. Trần Phi đồng dạng là quét tể minh một mắt, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhàn nhạt nói, ngươi. Sợ rằng không cái này tư cách, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Chỉ còn lại thanh âm nhàn nhạt, vang vọng không lâu. 3 năm sau đó ta lại tới, giữa trời đất, hoàn toàn yên tĩnh, tể minh, kỳ huyền chi hai nhân khí cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi, mặt đầy sát ý, tể nguyên cưu, tể mặc phù, tể mặc hoàng ba người mặt đầy nóng nảy, tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà vậy còn dư lại tể gia cao cấp cường giả, chính là tất cả đều mặt đầy thất thần, chố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Đối với Trần Phi, bọn họ rõ ràng không nhiều, nhưng mà, khẩu khí này không khỏi vậy quá ngông cuồng chứ. Kỳ huyền chi, tể minh hai người, đường đường hai cái thánh đế cảnh giới bát trọng thiên đình cấp sức chiến đấu, ở hắn trong mắt, một chút uy hiếp cũng không có sao. Hoặc là nói, đem bọn họ hai người cũng coi là tiện tay có thể tàn sát. Một lời là được nắm giữ hắn sinh tử con kiến hôi. Tể Nguyên Cưu, tới gặp ta một mặt, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín chuyển tới, tất cả mọi người ngẩn ra, chợt kinh hô, đại trưởng lão. Hiển nhiên, cái này thanh âm sâu kín chủ nhân không phải những người khác, chính là bọn họ tể gia đương thời người mạnh nhất, gia tộc thần bảo vệ, thánh đế cấp, cửu trọng thiên đình cấp, thái thượng đại trưởng lão, Nguyên Đồ lão tổ. Nguyên Đồ lão tổ xuất thân từ tể gia nguyên chi nhất mạch, vậy vì vậy, tể nguyên cưu mới có thể ngồi lên hiện đảm nhiệm vị trí gia chủ. Tể nguyên cưu lập tức gật đầu, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Vậy tể minh, kỳ huyền chi nhìn nhau một cái, vậy vẫn là không có mặt lại tiếp tục ở chỗ này, nói một tiếng cáo từ, liền liền thất vọng rời đi. Thấy một màn này, tại chỗ chư vị tể gia cao cấp cường giả do dự chốc lát, hay là có người không nhịn được. Linh chi nhất mạch đầu rồng cau mày, tiến lên, hướng tể Mặc Hoàng mở miệng hỏi. Tể Mặc Hoàng, cái này Trần Hư không rốt cuộc là người nào? Quang chỉ là một minh thần phủ phủ chủ, Trần Cửu Linh đệ đệ thân phận, cũng không đến nổi khùng như vậy ngông chứ. Hừ, Linh Vân lão đầu, không nên trách ta không nhắc nhở ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất đừng dính vào, tình vì tể minh cầm mình nhào vào đi, thật không có lợi lắm. Tể Mặc Hoàng hừ lạnh một tiếng. Cười lạnh nói, lời vừa nói ra, không chỉ là linh chi nhất mạch đầu rồng, những người khác cũng là hơi biến sắc mặt. Có chút bị dọa, đừng che che giấu giấu, tại chỗ lại không người ngoài, nói mau đi, cái này họ Trần tiểu tử, rốt cuộc là người nào, đáng các ngươi như thế sợ hắn. Kim chi nhất mạch đầu rồng ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Vậy được gọi làm là linh mây linh chi nhất mạch đầu rồng cũng là cắn răng, mở miệng nói, Mực Hoàng. Ngươi nói thẳng, tốt nhất để cho ta tâm phục khẩu phục, nếu không, tể minh đối với chúng ta linh chi nhất mạch, thậm chí đối với chúng ta tể ra ý vị như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không thể nào như thế trăng minh không trắng, thì thật để cho ta buông tha hắn chứ. Tể Mặc Hoàng cặp mắt híp lại, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, tất cả mọi người đều nghe, lời này các ngươi nghe, nhất định phải thối giữa ở trong bụng, nếu không... Xui xẻo chỉ có thể là tự chúng ta. Dừng một chút, hắn hướng linh chi nhất mạch đầu rồng nhìn, nghiêm túc nói, còn như linh mây ngươi, ngươi nghĩ rõ, ta lời vừa nói ra, có một số việc, ngươi thì nhất định phải có cái lựa chọn. Ta rõ ràng, linh chi nhất mạch đầu rồng cắn răng nói đi. Được, ta liền nói cho ngươi, tể Mặc Hoàng thở một hơi thật dài, mở miệng nói. Trần phủ chủ chính là Yên Lưu Kiếm Quân đệ tử, Yên Lưu Kiếm Quân. Mọi người ngẩn ra, chợt sắc mặt kịch biến, kinh hô thành tiếng, Yên Lưu Kiếm Cung đứng đầu, Yên Lưu Kiếm Quân. thành tựu vạn quốc nửa đoạn trước Cổ Thế Gia lão tổ. Bọn họ mặc dù đối với Thái Hoàng Tiên Vực hiểu không nhiều, nhưng là, thời gian dài tổng vẫn có thể nghe được một ít chuyện hành động. Tỉ như cái này Yên Lưu Kiếm Cung, mặc dù sáng lập thời gian không dài, nhưng ít nhất là một môn năm chí tôn trở lên. Có thể tưởng tượng, Yên Lưu Kiếm Cung hàm kim lượng nặng bao nhiêu, thực lực, lại đáng sợ cờ nào. Còn như Yên Lưu Kiếm Cung đứng đầu, Yên Lưu Kiếm Tôn, tại bọn họ mà nói, lại là khủng bố tuyệt luân, cao không thể leo tới vô địch tồn tại. Theo bọn họ biết, Yên Lưu Kiếm Tôn lợi hại nhất, rộng nhất là người biết một tràng chiến tích, liền chính là cùng Thái Hoàng Tiên Vực một vị danh chấn thiên hạ chí tôn tầng 3 tồn tại, dòng dã lực bính liền trên 100 năm, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng dừng tay nói và, ung dung, tiêu sái rời đi. Có thể tưởng tượng được, Yên Lưu Kiếm Tôn là kinh khủng dương nào, mạnh mẽ tồn tại. Mà thành tựu Yên Lưu Kiếm Tôn học trò, có như vậy một vị tuyệt thế người mạnh ở sau lưng chỗ dựa, đừng nói là bọn họ Tể gia, sợ rằng, coi như là một ít yếu một chút chí tôn tồn tại, đối với cái này Trần Hư Không cũng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ sẽ đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, thậm chí là liên tục dễ dàng tha thứ, lễ nhượng có thừa. Còn có, nhưng vào lúc này, Tể Mặc Hoàng lại mở miệng nói. Bất quá, hắn mới vừa mở miệng một cái, tất cả mọi người đều không nhịn được sắc mặt run lên, khó tin tiếng kinh hô, bật thốt lên, còn có. Đúng vậy, Tể Mặc Hoàng cười khổ một tiếng, nhìn về Tể Mặc Phù, nói, các ngươi biết mực phù độc, là ai hiểu sao? Ai, mọi người ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt run lên, mơ hồ đoán được câu trả lời. Chính là hắn, Trần Hư Không Trần Phủ Chủ, Tể Mặc Hoàng thở một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người cũng lấy là, cái này Trần Hư Không là dựa vào ca ca hắn Trần Cửu Linh, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng mà, ở ta xem ra, có lẽ ca ca hắn Trần Cửu Linh mới có thể có ngày hôm nay, là bởi vì là hắn Trần Hư Không mới đúng. Đọa Ma Uyên ma nước kịch độc có hơn đáng sợ, các ngươi ai không rõ ràng, người nào không biết. Chúng ta thậm chí là hắn mời tới cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, kết quả thế nào? Vẫn là bó tay. Không một chút biện pháp, chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, có thể các ngươi biết không? Mực phù trong cơ thể độc, Trần phù chủ 2-3 cái liền biết, tựa như không có một chút độ khó. Giải độc lúc toàn quá trình, ta chính mắt thấy, mực phù cũng có thể làm chứng nhân. Đơn giản là thủ pháp hết sức cao minh, không tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Tể Mặc Hoàng ánh mắt giơ lên, quét mắt đã sớm đờ đẫn mọi người. Chợt hắn trên mặt mình cũng hiện ra lau một cái rung động, vẻ kinh hãi. Hàm chứa không tưởng tượng nổi háo hức lẩm bẩm nói, từ hắn trong miệng khạc ra, lại lần nữa vang lên, vang vọng ở mọi người bên tai, cho nên nói, biết cái này ý vị như thế nào không? Ý vị này Trần Hư Không Trần phù chủ, rất có thể là một vị đứng đầu cửu tinh thượng phẩm, thậm chí là chí tôn cấp đích thánh đế đan sư. Đây chính là đứng đầu cửu tinh thượng phẩm, thậm chí là chí tôn cấp thánh đế đan sư à? Cái gì khái niệm? Bây giờ các ngươi có thể nói cho ta, mãnh nhân như vậy, chúng ta chính là Tể gia, chọc nổi sao? Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Lúc này, bọn họ cũng lâm vào rung động chính giữa, sắc mặt thảm trắng, môi run rẩy, nhưng thủy chung không nói ra lời. Yên Lưu Kiếm Quân học trò, nghi phải đứng đầu cửu tinh thượng phẩm, thậm chí là chí tôn cấp thánh đế đan sư khủng bố tồn tại. Cái này cùng người mạnh bọn họ Tể gia chọc nổi sao? Không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là không chọc nổi, là thật, không chọc nổi à. 3 năm sau đó, Vô Sanh Kiếm Tháp trước, Trần Phi, Tể Thu, Tể Minh, Kỳ Huyền Chi cách không nhìn nhau, khí thế đối mặt, như mũi châm đối với dâu vậy, làm được trong không khí cũng có uy áp kinh khủng tràn ngập ra, chính giữa có lực lượng không ngừng đụng nhau, mơ hồ xanh thành đùng đùng vang dội sấm sét, từ điện ngân xà, gào thét lần lượt thay nhau. Cảnh tượng dị thường làm người ta rung động và kinh người, trừ cái này ra, xa, Tể Gia Linh, Nguyên, Mực, Hoành, Kim năm lớn hệ phái đầu rồng nhân vật tất cả tề tụ nơi này, nhìn Trần Phi các người, ánh mắt lóe lên, thậm chí ẩn có một tia vẻ kính sợ từ đáy mắt chỗ sâu dòng nước chảy ra. Mà ở những người này chính giữa, còn có một cái khuôn mặt xa lạ, đem dụ cho người nhìn chăm chú. Người này dung mạo già nua, hình dáng còng lưng. Nhưng lại cả người quý khí, khí thế kinh người, cả người trên dưới lộ ra khủng bố tuyệt luân uy áp. Một đôi tròng mắt, giống như là thâm thúy kiếm tinh thần, sắc bén vô cùng, không người dám nhìn thẳng hắn. Người này không phải người khác, chính là Tể gia đương thời người mạnh nhất. Gia tộc thần bảo vệ, thánh đế cấp, cửu trọng thiên đình cấp, thái thượng đại trưởng lão, Nguyên Đồ lão tổ. Lúc này, Nguyên Đồ lão tổ ánh mắt lóe lên, thậm chí hơi có chút tâm trạng phức tạp nhìn Trần Phi hình bóng. Sau hồi lâu, hắn than khẽ, nhàn nhạt nói. Vô Sanh kiếm tháp sắp mở, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tự nhiên, Trần Phi gật đầu một cái, hồi bẩm thái thượng đại trưởng lão, đã chuẩn bị xong. Tể Thu một mực cung kính trả lời. Cùng lúc đó, vậy Kỳ Huyền Chi, Tể Minh cũng là yên lặng gật đầu, đồng thời hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Tể Thu, có một cổ tinh thần xông pha mà, và gần như sôi trào dùng mình, đạt tới sát ý. Hiển nhiên, cho dù là 3 năm thời gian trôi qua, bọn họ trong lòng đối với Trần Phi, thậm chí là đối với Tể Thu sát ý, cũng không giảm chút nào, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng mạnh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không sai. Đạo lý là như vậy, nếu đã xé rách da mặt, dĩ nhiên muốn ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Nếu không thả hổ về rừng, dưỡng hổ vi hoạn, cuối cùng chỉ sẽ hại mình. Xa xa, Linh Chi nhất mạch đầu rồng trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Thấp giọng hướng Tể Minh truyền âm nói, Tể Minh, sau khi đi vào khiêm tốn một chút. Chớ trêu chọc bọn họ, lời vừa nói ra, Tể Minh sắc mặt cứng đờ, trong mắt trực tiếp là lướt qua một tia oán độc, dữ tợn, không phục, bất tiết nhất cố uy nghiêm vẻ. Tiếp theo, hắn cũng không có trả lời Linh Chi nhất mạch đầu rồng truyền âm, mà là lựa chọn yên lặng. Nhưng cùng lúc đó, mắt thần chỗ sâu tiết lộ ra sát ý, nhưng càng là hàn triệt, thậm chí lại là lăng liệt liền mấy phần đứng lên. Gặp, thấy một màn này, chú ý tới Tể Minh sắc mặt, ánh mắt biến hóa, Linh Chi nhất mạch đầu rồng nhất thời mặt liền biến sắc, hồ đồ nói không tốt, biết mình nói sai. Trước kia câu nói kia, nói chưa dứt lời, nói một chút, lại là khơi dậy Tể Minh lòng tự ái, và nghịch phản lòng. Như vậy thứ nhất, sợ rằng hắn lại là muốn một con đường đi tới hắc. Muốn cùng Trần Phi không phải ngươi chết chính là ta sống. Chấm chấm, ông, nhưng vào lúc này, Nguyên Đồ lão tổ cong ngón tay bắn ra, một đạo kiếm mang hư không chớp mắt, trực tiếp là không có vào đến Vô Sanh kiếm tháp chính giữa. Nhất thời, Vô Sanh kiếm tháp một tiếng nổ bắt đầu run rẩy, có hào hùng linh khí, cùng với kinh người kiếm hồn lực lượng tràn ngập ra, hình thành một vòng không ngừng bay lượn, phóng thích mở rung động, cảnh tượng thậm chí mỗi mai, tươi đẹp, thậm chí, chính giữa lại là có vô tận linh khí vọt lên, giống như treo ngược thiên khung ngân long thác nước vậy, cắm thẳng vào trời cao. Nhất thời gian, một cổ không cách nào hình dung bàng bạc kiếm đạo uy áp từ trong đó bộc phát ra, cực kỳ kinh người. Này cùng uy áp kinh khủng dưới, ngay cả là Trần Phi, cũng là ánh mắt hơi chăm chú. Bởi vì hắn lúc này cảm nhận được không nhỏ áp lực, khiến cho được trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cũng đang dục dịch. Trừ cái này ra, từng đạo nhìn như tương tự, nhưng thực thì mỗi người không giống nhau trường kiếm quang ảnh, lúc này vậy là xuất hiện ở Vô Sanh kiếm tháp trên, còn quấn nó bạo phát ra cực kỳ kinh người vạn trượng kim quang, phơi bày ra các loại hình thái kiếm hồn hư ảnh pháp tướng. Hiển nhiên, những thứ này đều là từng tọa hóa ở Vô Sanh kiếm tháp, đem mình trọn đời đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đạt tới kiếm hồn lực lượng hết thảy cũng dung vào Vô Sanh kiếm tháp Tể gia đời trước cường giả kiếm hồn. Xem ra cái này Vô Sanh kiếm tháp cũng không phải là tầm thường nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí. Đích xác là có chút không đơn giản à, Trần Phi tự nhủ, nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí, mặc dù nghe, nhìn như không việc gì, nhưng trong thực tế, hắn có bản lãnh, và lực lượng, vẫn còn là vô cùng là khủng bố kinh người. Thừa tái Tể gia từ trên xuống dưới mấy chục ngàn năm tới chết cường giả kiếm hồn tích lũy, hôm nay Vô Sanh kiếm bên trong tháp bộ. Nói là đại bảo kho vậy chút nào không quá phận. Mà hắn lần này nếu là có thể mượn này cơ hội có thu hoạch nói, một lần hành động bước vào thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, vậy cũng không phải là không có khả năng. Vô Sanh kiếm tháp sắp mở, các ngươi 4 người, chuẩn bị đi. Nguyên Đồ lão tổ thấy một màn này, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe nói như vậy, nhất thời Tể Thu, Tể Minh, Kỳ Huyền Chi sắc mặt đều là hơi chăm chú, tim căng thẳng lên. Chỉ có Trần Phi là một như thường lệ bình tĩnh, sắc mặt rừng rưng, không hề bận tâm. Ông, oanh ầm ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, kinh thiên vang lớn xuất hiện, vô tận kiếm khí vòng quanh vô xanh kiếm tháp bỗng nhiên tung lên kiếm khí cuồng chiều, như sóng gió kinh hoàng vậy, bình tĩnh bị đánh vỡ, một đạo lóng lánh bàng bạc lực lượng quang môn, xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính giữa, trong đó có mút trời vậy kiếm khí điên cuồng tàn phá, ngang dọc vô cực, dễ như bỡn, đè nén hết thảy, chấn động thiên địa. Trần huynh, chúng ta vào đi thôi. Thấy một màn này, Tề Thu ánh mắt nóng bỏng, mở miệng nói. Trần Phi gật đầu một cái, lời còn chưa dứt, một bên nhưng bỗng chuyển đến Tể Minh hung áp tiếng cười lạnh. Ha ha, Tể Minh vốn là cực kỳ âm u, băng hàn ánh mắt, lúc này lại là sát khí kinh người, sát ý sôi trào. Hắn hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm lạnh như băng chính giữa, có đập vào mặt giữa tợn sát ý, họ Trần người, ngươi cầu nguyện sau khi đi vào, ngươi sẽ không rơi vào ta trong tay đi, nếu không, ta ắt sẽ ngươi lột da rút gân, để cho ngươi hối hận đi tới nơi này thế gian. Dừng một chút, hắn hai tròng mắt hướng hơi biến sắc mặt Tể Thu quét tới, đồng dạng là châm chọc cười một tiếng, nói. Còn có ngươi, cũng giống như vậy, lời vừa nói ra, Tể Mặc Hoàng các người đều là sắc mặt trầm xuống, hiện đầy lửa giận. Đi vào, vậy mà lúc này, Tể Minh cũng đã là thân hình chớp mắt, giống như là nhanh như điện chớp sao rơi vậy, dẫn đầu tiến vào đến vậy vô xanh kiếm cửa tháp hộ chính giữa. Ha ha, vậy Kỳ Huyền Chi cũng là uy nghiêm cười một tiếng, giữ tợn sát ý, tràn ngập ở trên mặt, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt thân hình chớp mắt, đồng dạng là tiến vào vô xanh kiếm tháp chính giữa. Cùng lúc đó, Trần Phi không hề bận tâm sắc mặt lúc này cũng là hơi âm trầm, lạnh như băng. Tể Thu, sau khi đi vào ngươi cẩn thận một chút. Tốt nhất có thể trước cùng ta hội họp. Vô xanh kiếm bên trong tháp tự thành một khối thế giới nhỏ. Một khi tiến vào trong đó, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi. Vậy vì vậy, nếu như Tể ra một thân một mình lúc nhưng trước bị đối phương tìm tới cửa, sợ rằng sẽ đại nạn ập lên đầu. Có nguy hiểm đến tính mạng. Hô, nghe vậy, Tể thốt thở một hơi thật dài, con mắt lóe lên nói, Trần huynh ngươi yên tâm, nếu như chân thực không được, ta biết chủ động buông tha. Chủ động buông tha, ý nghĩa bỏ quyền, ý nghĩa mất đi tiếp tục chém lấy được vô xanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn cơ hội. Nhưng chỗ tốt là, một khi lựa chọn con đường này, thành tựu vô xanh kiếm tháp ngươi điều khiển, Nguyên Đồ lão tổ sẽ thời gian đầu tiên đem truyền tống ra vô xanh kiếm tháp. Từ đó thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nhưng đây đối với Tể Thu mà nói, không thể nghi ngờ là xấu nhất dự định một trong. Dẫu sao một khi đi ra, coi như không cơ hội lại vào đi. Đi thôi, Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói. Vèo, vèo, một khắc sau, hai người hóa là hai đạo nhanh như điện chớp liêu quang, giống như sao rơi vậy, ngay chớp mắt nổ bắn ra ra, ở rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, xì xì hai tiếng, không có vào đến vậy vô xanh kiếm cửa tháp hộ bên trong. Thấy một màn này, Nguyên Đồ lão tổ con mắt chớp mắt, lại lần nữa cong ngón tay bắn ra, một đạo liêu quang, rơi vào vô xanh kiếm tháp trên, khiến cho được thân tháp khẽ run, môn hộ lúc này biến mất không thấy. Thấy một màn này, Linh Chi nhất mạch đầu rồng do dự luôn mãi, vẫn là không nhịn được tiến lên, nói, lão tổ, nếu như Tể Minh và vậy Trần Hư không đối với, nên làm thế nào cho phải? Vô luận như thế nào, Tể Minh tiềm lực thiên phú. Chúng ta Tể ra không thể dễ dàng buông tha à. Nguyên Đồ lão tổ quét hắn một mắt, ánh mắt lóe lên, cũng không thời gian đầu tiên trả lời. Ai, sau hồi lâu, hắn than khẽ, lắc đầu nói, mọi việc đều có định luật. Hắn lựa chọn, coi như là ngươi linh mây, vậy chừng không được, dù là có thể, một lần hai lần, lại không có lần thứ ba. Nghe vậy, Linh Chi nhất mạch đầu rồng cả người run lên một cái, yên lặng hồi lâu, ai. Cuối cùng vẫn là liền sắc mặt chán nản thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, không nói tiếp. Cùng lúc đó, Trần Phi các người, cũng đã là tiến vào vô xanh kiếm tháp chính giữa. Lúc này, vô xanh kiếm bên trong tháp, Trần Phi phảng phất như là đi tới một vũng bát ngát vô cương kiếm khí đại dương. Mãnh liệt mênh mông biển khơi chính giữa, Trần Phi đặt mình vào hắn gian, có thể cảm giác được rõ rệt quanh thân dâng lên kịch liệt kiếm khí chập chờn. Rồi sau đó, hắn liền có một loại long thuộc về biển khơi, như cá gặp nước cảm giác. Bá, hắn ánh mắt hướng bốn phương quét nhìn mở, chỉ gặp được mình lúc này tránh xử ở một tòa ánh sáng hôn mê khu vực. Quanh thân, tầm mắt cuồn cuộn kiếm khí giống như là nước biển vậy quanh quẩn, lưu động, không ngừng chèn ép hắn thân thể, đúng là làm hắn thân xác cũng hơi cảm giác có chút căng thẳng, thậm chí hơi có chút nhỏ đau nhói. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, không có cuối, lên không gặp đầu, hạ không thấy đáy, cho người một loại sâu thẳm, mất đi khủng bố cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng rõ ràng nhận ra được, lúc này mình trong cơ thể kiếm đạo lực lượng, thậm chí là kiếm đạo lĩnh ngộ. Tất cả đều dục dịch, thậm chí có chút tăng trưởng đứng lên. Địa phương tốt à, Trần Phi cả đời cảm khái, bắt đầu thăm dò bốn phía đứng lên. Xem ra kiếm khí này đại dương, cơ hồ hoàn toàn là do thuần túy kiếm đạo lực lượng nơi tạo thành, quanh năm mệt mỏi tháng dưới, đã là đạt tới kinh người bước. Vậy bởi vì như vậy, những cái kia chết đi kiếm hồn lực lượng, mới có thể lấy này là đất đai, lấy một loại khác tư thái sống sót chứ. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi đánh giá bốn phía kiếm khí đại dương, lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác đến, những thứ này nước biển, cho người một loại cực kỳ lăng liệt, bén sắc bén cảm giác. Mỗi một giọt trong nước biển, nếu như cẩn thận cảm ứng, đều là phát hiện, là vô số cực kỳ thuần túy kiếm khí năng lượng nơi tạo thành. Mở ra tới xem, những kiếm khí này năng lượng cũng không bắt mắt, nhưng là, hợp chung một chỗ nhìn, nhưng liền hoàn toàn không cùng, thậm chí là sinh ra biến chất. Trần Phi hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là có thể ở dưới hoàn cảnh này hơn ở một đoạn thời gian, hơn tu luyện một đoạn thời gian, trong cơ thể hắn. Bởi vì là lần trước uống đan dược mà cưỡng ép không hoàn mỹ đột phá căn cơ tỷ vết nào, tai họa ngầm, định có thể bị hoàn toàn càn quét, thanh trừ. Hơn nữa, loại này đặc thù trong hoàn cảnh, có lẽ coi như là Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tầng 4 cảnh giới biến hóa, vậy cũng không phải là không có khả năng liền chứ. Phải biết cái này Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận tầng 4 cảnh giới biến hóa, 6561 kiếm. Nhưng mà đủ để chém chết thánh đế cấp cửu trọng thiên. Thậm chí là thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. Bất quá những kiếm khí này lực lượng cũng chỉ là món ăn khai vị thôi. Chân chính cảnh quan trọng, món ăn chính, vẫn là những cái kia kiếm hồn lực lượng à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt nóng bỏng vẻ. Thần niệm lực lượng không ngừng dò xét bốn phía, lẩm bẩm nói. Kiếm hồn lực lượng, cơ hồ có thể nói là kiếm tu toàn bộ. Theo lý thuyết kiếm tu một khi tọa hóa, chết. Kiếm này hồn vậy sẽ theo trước biến mất. Mà ở nơi này, vô sanh kiếm bên trong tháp, kiếm hồn lực lượng lấy một loại khác đặc biệt hình thức còn sống. Một khi rơi vào chân chính kiếm tu chính giữa, không thể nghi ngờ là linh đan diệu dược. Tuyệt thế thuốc đại bổ, lời còn chưa dứt. Trần Phi chợt lắc đầu hắn, nhìn về phía tây bắc phương hướng, bên kia. Hẳn không sai, một đạo kiếm hồn lực lượng, đi xem, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi thân hình chớp mắt, nhất thời tại chỗ biến mất, liền rời đi dấu vết cũng không có, cũng đã là hoàn toàn biến mất không gặp, xuất hiện ở cực xa ra khoảng cách. Vèo, lại tiếp theo, Trần Phi bóng người lại là biến mất ở tại chỗ, như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, ước chừng mấy phút đồng hồ, hắn bóng người, ngừng lại, ánh mắt lóe lên đánh giá phía trước cách đó không xa, chỉ gặp nơi đó, một đầu khí thế kinh khủng dáng vóc to kiếm to sừng sững ở kiếm khí đại dương chính giữa. Mút trời vậy lăng thiên kiếm ý thả ra ngoài, bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo, bộc phát ra đùng đùng sấm sét không ngừng. Kiếm hồn lực lượng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm tản ra lăng thiên kiếm ý dáng vóc to kiếm to, chợt bóng người lóe lên lẩm bẩm cười nói, cái này đoàn kiếm hồn thả ra uy áp, đại khái có thể so với thánh đế cấp bát trọng thiên. Đáng tiếc hắn căn nguyên kiếm hồn lực lượng vẫn là trôi mất không thiếu, chỉ còn lại đại khái một nửa không tới. Bất quá vậy còn là đồ tốt, thả ở bên ngoài, cái này đoàn kiếm hồn giá trị không thua gì nửa bước bốn sao thượng phẩm đế khí. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cặp mắt híp lại, đi theo trực tiếp là ra tay. Ung, hư không chớp mắt, Trần Phi lăng rảnh tay, bàn tay lộ ra, hóa thành giả thiên móng to, một cái liền hướng về phía vậy dáng vóc to kiếm to bắt đi. Ông, oanh ầm long, phảng phất là nhận ra được Trần Phi động thủ. Dáng vóc to kiếm to cả người chấn động một cái, bộc phát ra khủng bố kiếm khí, lăng thiên tới, lại khí thế hung hăng hướng Trần Phi chém chết tới. Vậy cùng cảm giác, phảng phất như là đủ để phá thiên liệt địa thần binh như nhau, lộ ra chưa từng có từ trước đến nay, bất hủ quyết tuyệt uy thế. Nhưng đối với Trần Phi mà nói, nó lực lượng vẫn là có chút yếu đi. Oanh, giả thiên móng to ngang trời, không thấy vậy dáng vóc to kiếm to công kích, coi như vô vật đem đem trùng trùng nắm ở trong tay, đông. Cùng lúc đó, Trần Phi bàn tay hơi dùng một chút lực, dáng vóc to kiếm to tại chỗ nổ. Bàng bạc kiếm hồn lực lượng hóa thành tinh thần ánh sáng, giật tản ra. Nhất thời Trần Phi há miệng, một cổ hào hùng hư không lực cắn nuốt, xuất hiện ở hắn trong miệng. Nhất thời ở giữa thiên địa giống như là xuất hiện đồ sộ bão lớn như nhau. Gió bão không ngừng thổi lất phất, tất cả giật tán kiếm hồn lực lượng đều bị cuốn lên, rơi vào Trần Phi trong miệng. Ông, hống, nhất thời Trần Phi trong cơ thể kiếm hồn lực lượng, lại cũng giống như là bạo phát ra dục dịch tiếng. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ngay tại kiếm hồn lực lượng tiến vào hắn thân thể sau đó, trong cơ thể chính hắn lực lượng, khoảnh khắc gian hóa thành đói bụng 3 ngày 3 đêm người, như quỷ chết đói đầu thai, không chút khách khí. Khi thế hung hăng vọt tới, đem chiếm đoạt không còn một mống. Không chỉ có như vậy, lúc này trong cơ thể hắn lực lượng, còn đang thả ra một loại vô cùng là đói bụng chập chờn, tỏ ý Trần Phi tiếp tục vồ mồi những thứ này kiếm hồn lực lượng, nuôi chúng. Tựa như hẳn không được đem cái này vô sanh kiếm bên trong tháp tất cả kiếm hồn lực lượng toàn bộ cắn nuốt hết. Xem ra cái này vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn lực lượng, xa so ta tưởng tượng chất lượng tốt hơn, thuần độ cao hơn. Trần Phi như có điều suy nghĩ, chợt cặp mắt sáng lên, hứng thú bo bột liền đứng lên. Ở hắn rất nhiều thủ đoạn chính giữa, kiếm đạo lực lượng mặc dù hôm nay đúng là có chút thế yếu, thậm chí không theo kịp tiết tấu, nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại hắn đối với kiếm chi một đạo nhiệt tình, và thiên phú. Huống chi, đối với hắn mà nói, cái này nhiều giống lực lượng, là có thể dung làm một thể, không phân chia ta ngươi. Nói cách khác, kiếm đạo lực lượng tăng lên, tương đương với toàn thể lực lượng tăng lên. Chỉ là tỷ lệ, chiếm so không cùng thôi. Nếu như nói kiếm đạo lực lượng tăng lên biên độ là 100, như vậy, toàn thể lực lượng tăng lên biên độ có thể cũng chỉ có 10, 20, nhìn như rất ít, nhưng trong thực tế, cũng đã là rất tốt, rất tốt. Dẫu sao thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng độ khó, cũng không phải vừa nói chơi, đùa giỡn. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Hơn nữa, ta cũng được trước tìm một chút tề thu ở đâu. Trần Phi ánh mắt lóe lên, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Hôm nay xem ra, cái này vô sanh kiếm bên trong tháp thứ nguyên thế giới nói nhỏ không coi là nhỏ, nhưng nói lớn vậy không tính lớn, chỉ cần có trong đầu nghĩ tìm người, chắc không tới thời gian bao lâu liền có thể tìm được. Kế tiếp mấy giờ chính giữa, mượn mình cường đại thần niệm cảm ứng, Trần Phi lại lục tục tìm được hơn 10 đoàn kiếm hồn. Cuối cùng đều bị hắn ung dung một cái tát bóp chết, nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành mình lực lượng. Bất quá nhưng vẫn không phát hiện tể thu, hoặc là kỳ huyền chi, tể minh đám người ở kia. Cho đến một ngày sau, kiếm khí đại dương chính giữa, Trần Phi nhanh như điện chớp bóng người, chợt dừng lại, hắn hơi nhíu mày quét về phía yên tĩnh, u ám hướng tây bắc đáy biển chỗ sâu, lẩm bẩm nói. Cái này giống như là một mọi người à. Dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua, cặp mắt híp lại, trên mặt lướt qua một tia cười mỉa lạnh lùng vẻ, tên kia cũng ở đây sao? Đã như vậy, ngược lại cũng thú vị, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vèo một tiếng, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, vì vậy, biển sâu dưới, một đạo thân ảnh tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật và một đoàn thực lực kinh khủng kiếm hồn đánh nhau trước. Cẩn thận xem, không phải vậy kỳ huyền chi thì là người nào? Vô sanh kiếm bên ngoài tháp, một mặt rộng lớn rung động kiếm khí màn sáng treo ở giữa không trung, mà ở màn sáng này chính giữa, có bóng người, các loại thần kiếm chi ảnh không ngừng lóe lên, cẩn thận xem, bất ngờ là đi sâu vào vô sanh kiếm tháp Trần Phi mọi người, lấy các loại kiếm hồn. Lúc này, tại chỗ chư vị tể gia cao cấp cường giả ánh mắt, đều là hội tụ ở trên màn sáng, bỗng nhiên, tiếng kinh dị truyền ra, có người chỉ hướng kiếm khí màn sáng nơi nào đó. Kinh Thanh nói, mau xem, vậy Trần Hư không tìm tới kỳ huyền chi. Bá, lời vừa nói ra, nhất thời rất nhiều đạo ánh mắt đều là đồng loạt hướng người nọ nơi chỉ hướng kiếm khí màn sáng nơi nào đó nhìn lại. Rồi sau đó, bọn họ quả nhiên thấy, màn sáng chính giữa, Trần Phi bóng người không ngừng lóe lên, Hướng đang cùng một cái mạnh mẽ kiếm hồn kịch liệt đánh nhau kỳ huyền chi chỗ chi địa lao đi. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại có thể trước đụng phải. Cũng không biết, bọn họ thực lực, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Nói thật, cái này kỳ huyền chi mặc dù lừa chúng ta, nhưng là hắn thực lực vẫn còn là thật không thể khinh thường. Có một lần ta từng thỉnh thoảng thấy hắn và Tể Minh so tài. Hắn thực lực cho dù kém hơn Tể Minh, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không nhiều. Căn bản đủ để có thể so với thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp. Thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, đặt ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, đích xác là có chút khó giải quyết. Cái này Trần Hư không thuật luyện đan mặc dù mạnh ngoại hạng, thủ pháp hết sức cao minh, nhưng mà, hắn sức chiến đấu cũng không cảm thấy được có thể thật lợi hại. Đích xác, đan vũ song tu, đây cũng không phải là nói chơi, độ khó lớn, thậm chí vượt qua hai đạo đồng tu, đứng sau ba đạo đồng tu. Vậy không hẳn vậy, nếu không phải là có đủ thực lực và sức, ta muốn cái này Trần Hư không sẽ không ngu xuẩn đến như vậy xung động, chủ động tìm tới cửa chịu chết. Hơn nữa lúc này kỳ huyền chi đối diện vậy đoàn kiếm hồn, vậy không đơn giản, không nhìn lầm, vậy hình như là mất đi sáu lâu vạn năm kim chi nhất mạch Kim Hiên lão tổ. Kim Hiên lão tổ khi còn sống, nhưng mà thứ thiệt thánh đế cấp cửu trọng thiên cự đầu à? Không sai, đó đích xác là Kim Hiên lão gia, ai? Tọa hóa, mất đi nhiều năm như vậy, kiếm hắn hồn vậy trở nên yếu đi không thiếu. Nếu không, chính là một cái kỷ huyền chi, ở trước mặt hắn trông đỡ không được thời gian bao lâu. Nhưng coi như vậy, nó lực lượng bây giờ, chắc còn có đủ để sánh bằng nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên bước. Tiếp tục đánh xuống, kỷ huyền chi phải thua không thể nghi ngờ. Kim Hiên lão ra kiếm hồn, hắn không nuốt nổi, như vậy nhắc tới nói, hắn bây giờ, nhưng mà gánh bụng thụ địch. Tình huống rất không ổn à. Ngay tại vô sanh kiếm bên ngoài tháp, chư vị tể gia cao cấp cường giả bàn luận sôi nổi lúc đó, vô sanh kiếm bên trong tháp kỳ huyền chi, cũng là phát hiện Trần Phi, con ngươi co giúp một cái, sắc mặt lập tức đổi được dị thường khó xem. Phịch, khủng bố một kiếm đánh rơi ở kỳ huyền chi trên mình, đem đánh bay ra ngoài, người sau thuận thế tụt lùi, giữa không trung thay đổi thân hình, chợt từ trong cơ thể hắn có một cổ cực kỳ cuồng bạo. Tôn quý hoàng giả hơi thở, do như phong bạo vậy đè hướng Trần Phi. Cùng trong chốc lát, kỳ huyền chi mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Trần Phi, quát lạnh tiếng, ở nơi này biển sâu bên trong, truyền đẩy ra tới, không muốn chết lập tức cho ta cút, cho các ngươi 10 tức thời gian, không cút mà nói, ta sẽ đích thân bẻ gãy cổ ngươi, để cho ngươi táng thân nơi này. Nhưng mà, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không những không tức giận, thậm chí còn nhàn nhạt phun ra một câu châm chọc từ ngữ. Ngu xuẩn, đúng vậy, đích xác là ngu xuẩn đến cực hạn ngu xuẩn. Phản ứng lớn như vậy sắc lệ nội cha, thật lấy là hắn không nhìn ra được sao? Mặt quay về phía mình, và kinh khủng kia kiếm hồn đồng thời giáp công. Cái này kỳ huyền chi trong lòng, thật ra thì đã là bắt đầu sợ. Thứ không biết chết sống, cùng lúc đó, gặp Trần Phi không để ý chút nào cảnh cáo của hắn, uy hiếp. Kỳ huyền chi mặt liền biến sắc, trực tiếp là dữ tợn, nổi giận đứng lên. Đã như vậy, vậy trước tiên cầm ngươi khai đao. Kỳ huyền chi mặt đầy dữ tợn khạc ra cái này hai chữ, ung ung. Phốc suy, chợt, hắn cả người run một cái, lại có cực kỳ chói mắt màu tím ánh sáng rực rỡ tràn ngập ra, tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Chính giữa càng là có hung hung màu tím lửa cháy bừng bừng cuộn sạch ra, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi bao phủ tới. Cái này màu tím lửa cháy mạnh vừa xuất hiện, nhất thời vùng lân cận kiếm khí lực lượng ngay tức thì bị bốc hơi, hình thành trung không vùng. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra, thậm chí đốt ra từng cái hư không kẽ hở hắc động. Cầm ta khai đao, người phải có cái này bản lãnh, cứ việc thử một chút đi. Trần Phi bình tĩnh nói, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó lại là hai tròng mắt, có hai đạo màu xám đen hư không lực trùng tia sáng xuyên thủng ra. Hóa là tất cả dương nanh múa vuốt hư không hắc long, uy áp chấn thiên, dễ như bỡn, xúc vật giết ngay. Quanh ầm ầm ầm long, khoảnh khắc bây giờ, kiếm khí trong đại dương bộc phát ra ngút trời vang lớn, đất rung núi chuyển, màu tím lửa cháy mạnh ngay lập tức gian bị đánh bể, trở thành hư không. Cái gì? Kỷ huyền chi mặt liền biến sắc, khó tin, nhưng vẫn là cắn răng lại lần nữa ra tay. Quanh, một món mênh mông hoàng giả uy áp lộ ra. Hiện ra vô cùng kinh khủng uy năng. Nó nghiền chốc lát, đánh thủng bầu trời mênh mông, cái loại đó uy thế trời long đất lỡ. Liền vô sanh kiếm bên ngoài tháp, rất nhiều thánh đế cảnh giới bát trọng thiên đình cấp trưởng lão cũng sợ hết hồn hết vía, cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, đây đối với Trần Phi mà nói, còn chưa qua như vậy. Đi, Trần Phi nhẹ giọng quát một tiếng, bàng bạc không gian chi lực, hư không lực xuất hiện ở trước mắt. Đông, vượt quá tưởng tượng uy áp ùn ùn kéo đến tách ra, đồng dạng là sông ngang đánh thẳng nghênh kích về phía trước. Dầm một tiếng vang lớn, vậy một món mênh mông cực kỳ hoàng dạ uy áp tại chỗ nghiền. Một chút tác dụng cũng không có. Cái gì, Kỳ Huyền Chi thấy vậy, con ngươi lại lần nữa co rúm một cái. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Trần Phi thực lực lại mạnh làm đến nước này. Đối với hắn công kích, hoàn toàn là phơi bày ra nghiền ép tư thái, hoành đẩy vô địch. Nháy mắt bây giờ, Kỳ Huyền Chi trong lòng hoành sanh ý rút lui. Hiển nhiên, hắn đã là biết, bằng mình thực lực căn bản không thể nào là Trần Phi đối thủ. Chỉ có liên thủ Tể Minh cùng nhau, mới có thể giết chết Trần Phi, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, Kỳ Huyền Chi trong mắt ánh sáng bạo tránh, không ngừng lóe lên. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi xuống sau lưng cách đó không xa tản ra uy áp kinh khủng nhỏ dài, cổ điển trên trường kiếm. Vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn, mặc dù cực lớn hạn độ giữ hàng loạt lúc còn sống bổn nguyên lực lượng, có thể làm giá, nhưng sớm đã hoàn toàn đánh mất thần trí, không có chút nào trí khôn có thể nói. Hoàn toàn là vô tri vô giác, dựa vào bản năng thành thạo động. Vậy bởi vì làm cái này, hắn lúc trước thoát khỏi nhất định khu vực sau đó, trường kiếm kiếm hồn liền liền trực tiếp là buông tha đối với hắn tấn công. Nhưng nếu là có thể kẻ gây tai họa, đêm này có nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu trường kiếm kiếm hồn chi mục tiêu công kích, dẫn dắt đến Trần Phi trên người nói, hắn liền có thể trực tiếp rút người ra, rời đi trước nơi đây nói sau. Tuy nói, Trần Phi làm giết, một điểm này không nghi ngờ chút nào, phải như vậy. Nhưng cũng không cấp ở nơi này tạm thời. Một khi hắn và Tể Minh hội họp, hai người hợp lực, cho dù Trần Phi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Vậy tuyệt đối lật trời không được, chỉ có một con đường chết, bị bọn họ hai người liên thủ tru diệt. Nghĩ đến đây, Kỳ Huyền Chi đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia âm ngoan vẻ, chợt lắc mình một cái, trong cơ thể bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Đông, một tiếng rung động, phảng phất là huyết mạch bùng nổ thanh âm, một tôn đôi đầu, năm đôi bàng bạc bóng người, xuất hiện ở kiếm khí đại dương chính giữa, cẩn thận xem, vậy lại là một đầu yêu chim. Cái này yêu chim vô cùng là thần dị, toàn thân hiện đầy màu vàng phượng vũ, hai cái đầu lâu nhưng theo thứ tự là đại bàng thủ, tước đầu, to lớn hai tròng mắt chính giữa, lóng lánh khiếp người tinh mang, rét lạnh đáng sợ. Làm người ta không lạnh mà run, da đầu tê dại. Nguyên lai là tím hoàng đại bàng, Trần Phi lẩm bẩm nói, ngược lại là không nghĩ tới cái này Kỳ Huyền Chi lại là yêu tộc xuất thân, đôi đầu, năm đuôi, toàn thân màu tím, nhớ không lầm, đây cũng là Thái Hoàng Tiên vực nghịch vũ thần triều tím hoàng đại bàng nhất mạch. Tím hoàng đại bàng là bên trong cùng thần thú tộc, đồng thời có hoàng tước tộc, viễn cổ kim điêu tộc, hai đại yêu vương tộc huyết mạch, thân xác khủng bố, cận chiến đánh giết vậy cực kỳ hung hãn. Bất quá cái này Kỳ Huyền Chi bản thể uy thế, rõ ràng không đạt tới bên trong cùng thần thú cao độ. Chống đỡ chết cũng chỉ so thông thường hạ cùng thần thú mạnh một chút đi. Vậy chuyện như vậy, nếu ngươi hôm nay thành tâm tìm chết, vậy ta là được toàn ngươi đi. Giết, giết, giết, tím hoàng đại bàng vậy hai viên đầu lớn bộc phát ra thanh âm bén nhọn, sát ý sôi trào. Hai cánh vỗ, có kinh khủng màu tím yêu khí gió bão ngưng tụ, cuộn sạch mở. Giống như ngày tận thế vậy. Chỉ sợ ngươi không bản lãnh bực này. Trần Phi cười lạnh nói. Nhưng lần này, tím hoàng đại bàng không có nói nữa tiếng nói, mà là trực tiếp động thủ, vỗ cánh cao bay, nhảy lên, hơi thở bộc phát sau đó. Bốn phương kiếm khí đại dương ken két vang dội, lại đang vỡ nát. Cùng lúc đó, vô số đạo màu vàng tím uy nghiêm linh vũ bảo xả ra, giống như lợi kiếm vậy, bao phủ hướng Trần Phi chỗ ở khu vực, khoảnh khắc gian. Mấy vạn trượng khu vực đều bị chìm ngập. Vô số đầu màu vàng tím uy nghiêm linh vũ xa xa tập trung vào Trần Phi, giống như là tử thần đoạt mệnh câu hồn tìm, hàn mang dày đặc, cực kỳ khủng bố, làm ra đầu tê dại. Đông, cùng lúc đó, từng tia không cách nào hình dung sắc bén khí, trải tản ra, cho dù là Trần Phi đang cảm thụ đến cổ khí thế này sau đó, cũng đều hơi nhíu mày một cái. ánh mắt lóe lên, truyền thừa thiên phú, chỉ cần là thần thú nhất mạch, lớn hơn đều có truyền thừa thiên phú, uy năng hết sức khủng bố, chủng tộc đẳng cấp càng cao, càng như vậy. Hạ cùng thần thú tộc truyền thừa thiên phú mặc dù tương đối mà nói không như vậy lợi hại, nhưng là, vậy vẫn là phải nhìn người. Sức chiến đấu đạt tới thanh yêu đế bát trọng thiên đình cấp kỳ huyền chi, tới thì triển cái này truyền thừa thiên phú, coi như là hắn Trần Phi vậy phải cẩn thận chút. Không thể xem thường, có thể chết ở ta kỳ huyền chi truyền thừa thiên phú dưới, cũng không coi là bôi nhọ ngươi. Cho ta chịu chết đi, cùng lúc đó, kỳ huyền chi bản thể, tím hoàng đại bàng hai cái đầu đồng thời bộc phát ra tiếng the thé. Đông, tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế kinh khủng tràn ngập ra, nhất thời chỉ gặp được hắn vậy đôi vây cánh trên, màu tím kim thần mang tựa như là thủy ngân tả vậy, phóng lên cao, quang diệu thiên địa, dị thường chói mắt, hưu. Kỳ huyền chi thân thể chớp mắt, vỗ cánh cao bay, hai cánh đột nhiên chém xuống. Phá không chém thần chi dược, vèo, màu tím kim hai cánh đập xuống, ở một chớp mắt kia, phảng phất là có một đạo màu tím kim khung quang xé thiên địa, hư không bây giờ, nhất thời bị rất miễn cưỡng mổ ra một cái sâu không thấy đáy dấu vết. Đạo này tím ánh sáng màu vàng, giống như có thể chém rách thế gian vạn vật, sắc bén đến không cách nào hình dung. Nhưng mà, lúc này Trần Phi nhưng ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ nghi hoặc. Bởi vì, cái này truyền thừa thiên phú mục tiêu công kích chủ yếu, thật giống như cũng không phải là hắn. Đông, nhưng vào lúc này, không gian chớp mắt, lại là đột nhiên nhăn nhó. Trần Phi mặc dù tại chỗ không động, nhưng là, hắn chỗ ở khu vực, lại bị cuốn vào đến vặn vẹo không gian chính giữa. Một cái chớp mắt bây giờ, hắn vị trí, hướng tây bắc lướt ngang mấy trăm ngàn trượng. Ung, ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, lại là màu tím kim khung quang từ trên trời hạ xuống, tại Trần Phi trước mắt khu vực nổ tung. Một khắc sau thời gian, một đạo khủng bố tới cực điểm lăng liệt kiếm khí từ vậy nổ trung tâm truyền ra, đánh về phía Trần Phi, giống như thái cổ hoàng quân lâm thiên hạ, lại xuất hiện nhân thế gian, đè người muốn hít thở không thông. Chính là vậy có thể so với nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu trường kiếm kiếm hồn. Đụng phải kỳ huyền chi công kích, nó, lần nữa bị chọc giận. Đáng chết, lại bị âm, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, diễn cảm có chút khó khăn xem. Cùng lúc đó, xa xa, kỳ huyền chi bản thể, tím hoàng đại bàng bóng người, lúc này cũng đã hóa thành một đoàn màu tím chớp sáng, không ngừng biến mất, chỉ để lại nửa cái khuôn mặt, xa xa nhìn xuống Trần Phi. Đầy mắt uy nghiêm, giọng lạnh lèo cười to giễu cợt nói, lần sau lúc gặp lại, chính là ngươi ngày rỗ. Thật tốt hưởng thụ ta đưa lễ vật cho ngươi, còn nữa, ngươi cuối cùng này thời gian đi. Còn nữa, có thể đừng như vậy không dùng, đừng chết ở nó dưới kiếm nha, ha ha, ha ha ha ha ha. Ngông cuồng tiếng cười lớn, không ngừng vang vọng, cực kỳ chói tai. Cho đến cuối cùng biến mất lúc, Trần Phi gương mặt đã là mặt không cảm giác đứng lên. Không nhìn ra bất kỳ. Lần sau, ha ha, chỉ chốc lát sau, hắn ha ha cười một tiếng, lộ ra nụ cười, khóe miệng cong cong. Mặc dù là cười, lại để cho người có loại như rơi vào hầm băng dùng mình. Rất lạnh, vô xanh kiếm bên ngoài tháp, một phiến tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tại chỗ chư vị tể gia cao cấp cường giả cơ hồ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vậy treo ở giữa không trung màn sáng, mặt đầy mộc lăng. Đờ đẫn, chố mắt nghẹn họng, hiển nhiên thật sự là có chút bị rung động đến, không nói ra lời. Cái này Trần Hư không khỏi cũng quá yêu nghiệt chứ. Không nghĩ tới hắn sức chiến đấu, lại cũng như vậy khủng bố. Hồi lâu sau, một vị thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp tể gia lão tổ không nhịn được mở miệng, chắt lưỡi nói. Cùng lúc đó, trên mặt hắn thần sắc, cũng là lại là cảm khái, lại là kính nể. Thậm chí còn hơi có chút kinh hãi. Và sợ hãi, bởi vì ở chỗ này trước, bọn họ vô luận là không ai nghĩ tới, cái này Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không sức chiến đấu, lại cũng như vậy khủng bố. Đây chính là nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên à. Cho dù là bọn họ Tiêu gia dẫn lấy làm hãnh diện, trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, Trần Thánh cấp thiên kiêu, Tể Minh, cũng đều chưa đạt tới loại trình độ này. Thực lực có nhất định chênh lệch, thậm chí... Coi như là dõi mắt toàn bộ vạn quốc nửa đoạn trước khu vực, trẻ tuổi đồng lứa nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. là cực kỳ lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nếu không, lúc trước vậy Minh Thần Phủ Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh ngang trời xuất thế, cũng sẽ không như vậy bị người sùng bái Chu Toàn, kính sợ có thừa, kiêng kỵ không thôi. Mà người như vậy, không, phải nói là cái thế thiên kiêu. Dựa theo lịch sử tới xem, chỉ cần nửa đường không chết, cuối cùng toàn đều trở thành nghịch thiên tồn tại, liền trong cổ tịch cũng sẽ đối với có nơi ghi lại, lưu danh vạn thế. Nhưng mà, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, trừ ra cái này nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu không nói, Trần phi thuật luyện đan thực lực, lại là có thể lấy xuất thần nhập hóa, thủ pháp hết sức cao minh để hình dung. Nói cách khác, đan vũ song tu, hai con đường nhưng đồng thời đạt tới là người ta ngửa mặt trông lên, thậm chí bối cảnh đều khó sánh bằng cao độ. Cái này không phải thiên tài gì à? Đơn giản là một đầu khoác da người quái vật, ngay cả là bọn họ cái này cùng sống vô số năm tháng, gặp qua quá nhiều tuyệt thế thiên kiêu lão gia, hôm nay, cũng không khỏi không thật lòng khâm phục, thừa nhận đối phương chói mắt. Cái này, thật sự là tươi đẹp vạn cổ cấp à. Thảo nào có thể ngồi lên Minh Thần Phủ vị trí phủ chủ, lúc trước ta còn tưởng rằng là vậy Trần Cửu Linh vô tâm quyền thế, hôm nay xem ra, chỉ sợ là bởi vì vậy Trần Hư không còn có tư cách à. Lại một vị thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp tề gia lão tổ không nhịn được mở miệng, lắc đầu thở dài nói. Bất quá cái này kỳ huyền chi vậy cất giấu rất sâu, không nghĩ tới hắn lại là một đầu thần thú. Hạ cùng thần thú mặc dù không so chân thánh cấp thiên kiêu, khá vậy không thể khinh thường, nhất là hắn cảnh giới tu vi tựa hồ cũng không thấp, cộng thêm nhân tố chung vào một chỗ, đủ để làm hắn sức chiến đấu cao hơn một tầng lầu. Một vị tề gia thánh đế cấp cửu trọng thiên lão tổ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên, dẫu sao, mạnh nhất thần thú hình thái cuối cùng vẫn là bản thể hình thái. Đúng là như vậy, một vị khác tề gia thánh đế cấp cửu trọng thiên lão tổ gật đầu một cái, đồng dạng là ánh mắt lóe lên, nói, cái này Trần Hư không thực lực, hẳn là nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên, kỳ huyền chi so hắn kém một nước, nhưng vậy rất kém có hạn. Nói cách khác, nếu như kỳ huyền chi và tể minh liên thủ, hắn phần thắng cực thấp. Huống chi, vị này tể ra thánh đế cấp cửu trọng thiên lão tổ dừng một chút, chợt con mắt hướng treo trên bầu trời trên màn sáng một bên kia nhìn lại. Nơi đó, tể minh bàn hai tròng mắt đóng chặt, ngồi xếp bằng ở kiếm khí đại dương chỗ sâu, quanh thân kiếm khí vờn quanh, như hỏa diễm vậy nhảy lên, có một cổ cực kỳ khí thế đáng sợ. Do nếu không phải đoạn bùng nổ hàng tỷ núi lửa nhóm vậy, khi thế một đợt cao hơn một đợt, đang không ngừng đang thay đổi mạnh. Hiển nhiên, hắn đang đột phá. Tể Minh đem hết toàn lực chấn áp một đoàn nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn, mà dựa vào cái này đoàn kiếm hồn, đủ để làm hắn một lần hành động đột phá đến thánh đế cấp tầng 7. Thánh đế cấp tầng 7 chân thánh cấp thiên kiêu, hắn sức chiến đấu đã là đủ để có thể so với chúng ta. Nếu là lại tăng thêm kỳ huyền chi từ cạnh hiệp trợ nói. Lời đến nơi này, hắn cũng không nói xong, chỉ là lắc đầu một cái. Nhưng tất cả mọi người nhưng cũng rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Quả thật, một khi Tể Minh thành công đột phá đến thánh đế cấp tầng 7, đây đối với vậy Trần Hư không mà nói, chỉ sợ là một tràng tai nạn. Tể Mặc Hoàng ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được hướng mặt không cảm giác Nguyên Đồ lão tổ nhìn, mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, nếu là thật như vậy, đến lúc đó chúng ta muốn không muốn? Nguyên Đồ lão tổ quét hắn một mắt, cũng không trả lời, bởi vì trong lòng của hắn vậy rất quấn quýt. Rốt cuộc là Tể Minh, vẫn là Trần Hư không, hắn phải được làm ra lựa chọn. Ở ngay trong bọn họ chọn một, nhưng mà, rốt cuộc hẳn chọn ai đó? Hắn không biết, thật không biết, nhưng vào lúc này, vô sanh kiếm bên trong tháp Trần Phi. Nhưng cũng đã là cùng vậy nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp trường kiếm kiếm hồn đối mặt. Rào rào rào rào, quanh ầm ầm ầm long, kiếm khí đại dương chỗ sâu, trường kiếm kiếm hồn run rẩy kịch liệt, có kiếm mang kinh khủng tràn ngập ra, mỗi một đạo kiếm mang kích động ra sau đó, cũng sẽ dẫn được sóng gió kinh hoàng xuất hiện, tung lên trăm vạn trượng to lớn sóng cuồng, long trời lở đất. Cùng lúc đó, ở trường kiếm kia kiếm hồn trên, có không cách nào hình dung mạnh mẽ uy áp không ngừng hoành đè ra, hướng hắn nhào tới, trong thoáng chốc, coi như là Trần Phi, vậy cũng không nhịn được cặp mắt híp lại, cảm nhận được chút áp lực. Hiển nhiên, này cùng nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp người, coi như là hắn hôm nay, vậy là không thể coi thường. nhất định phải toàn lực ứng đối mới được. Bất quá, vật chết cuối cùng là vật chết, và còn sống sinh linh so với ngươi vẫn là kém một ít. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn là không có thần trí, ít nhất lúc trước hắn gặp tất cả kiếm hồn đều là như vậy. Vậy bởi vì làm cái này, hắn mặc dù nhỏ lòng, nhưng cũng không lo lắng. Không có thần trí, ý nghĩa máy móc, vô tri vô giác, dựa vào bản năng thành thạo động. Cứ như vậy, coi như là bản thân lực lượng mạnh hơn nữa, thiếu tính toán, mưu kế, cả người thực lực nhất hơn cũng chỉ có thể phát huy 70%, thậm chí 70% cũng vẫn chưa tới. Như thế, đối với hắn mà nói căn bản là không có gì độ khó. Cùng lúc đó, dưới cơn giận dữ trường kiếm kiếm hồn bộc phát ra kinh khủng năng lượng, hướng hắn xuất kiếm, ra tay. Không ngừng rung động trường kiếm kiếm hồn, tràn ngập ngút trời kiếm vực uy áp, chính giữa, kim quang phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, một kiếm xé trời, vô số kiếm mang hướng Trần Phi chạy như bay tới. Suy suy, trong thoáng chốc, vô số kiếm mang phảng phất như là ngoài bầu trời rơi xuống sao rơi mưa tên, có cực kỳ mênh mông. Thậm chí có thể nói hủy diệt lăng liệt hơi thở. Mưa kiếm đến mức, hư không vỡ vụn, hiện ra vô số đạo như vực sâu vậy nhìn thấy mà giật mình hư không vết rách. Những thứ này hư không vết nứt ngang dọc so với to, rậm rạp chằng chịt, như mạng nhện vậy không ngừng chồng lên nhau, xen lẫn, cảnh tượng dị thường rung động lòng người. Bất quá, đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng chỉ là cong ngón tay bắn ra, hư không thiên phú dịch chuyển liền phát động. Đông, hư không vặn vẹo, gần như bị một cổ vô cùng to lớn thần lực từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới vặn vẹo như nhau. Trong thoáng chốc, nguyên bản hướng Trần Phi nổ bắn ra mà đến bao la mưa kiếm, lại trực tiếp là quỷ dị rơi xuống trường kiếm kiếm hồn trên người mình. Đáng sợ rung động tiếng vang lên, trường kiếm kiếm hồn bộc phát ra chói tai tiếng kiếm rít, cực kỳ chói tai. Cùng trong chốc lát, chỗ ở bốn phía hư không không gian lại là dầm một tiếng bộc phát ra đùng đùng nổ rung trời, rồi sau đó, giống như là vách núi vậy, miên cưỡng nứt ra, tạo thành vực sâu vậy hắc ám đứt đoạn, hơn nữa còn đang không ngừng phóng đại. Đi, cùng lúc đó, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, hư không lực, không gian chi lực trong thoáng chốc hình thành trường thương mưa như thác đổ, giống như là ngoài bầu trời phi tiên vậy chìm ngập rơi xuống, trong thoáng chốc. Trường kiếm kiếm hồn chỗ chi địa bạo phát ra hủy thiên diệt địa tiếng nổ tung. Đông, đông, đông, vô số hư không lực, không gian chi lực trường thương bạo đâm, nổ tung lên trường kiếm kiếm hồn trên, mỗi một lần công kích, cũng có thể đối với nó tạo thành nhất định tổn thương. Mặc dù cái này trong quá trình, trường kiếm kiếm hồn cũng ở đây phòng ngự, vậy đang phản kích, có thể nó phương thức, phương pháp nhưng bây giờ là quá mức xù xì. Vậy còn như cơ hồ không hiệu quả bao lớn. Nói cách khác, đơn giản giao thủ dưới, cái này cái gọi là nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn, đã là hoàn toàn rơi vào hạ phong, sắp đi xa. Quả nhiên, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là hơi lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không có thực lực, lại không có trí khôn, mưu kế, đưa đến cả người thực lực trông đỡ chết, cũng chỉ phát huy ra một nửa. Xem như vậy mà nói. Chỉ cần hơi có chút đầu óc, hơi thi thủ đoạn, thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp, cũng có thể đánh bại, chấn áp chúng. Nói đến đây, Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt hơi lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, lại đem mình sự chú ý, rơi xuống xa xa trường kiếm kiếm hồn lên đã như vậy, bên kia sớm kết thúc một chút liền đi. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi con mắt chớp mắt, lướt qua một tia vẻ sắc bén, rồi sau đó, hắn lại lần nữa ra tay. Hưu. Thần thú cửu biến, hư không kỳ lân thú đổi, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, cái này nháy mắt bây giờ, trên người hắn lại là xuất hiện nổ vang hư không, không gian chi lực thần quang, thật giống như mây khói vậy đem che giấu, rồi sau đó, giữ tợn gạc nai, kinh khủng sư đầu, chuông đồng vậy hư không hai tròng mắt, hắc kim vậy đen sẫm thân thể, đạp mây khói khỏe mạnh lân chân, chính là từ vậy mây khói chính giữa vọt ra. Hống, oanh ầm ầm ầm long. Ngửa mặt lên trời giống to, kiếm khí đại dương rung động, uy áp kinh khủng, biến dạng bầu trời mênh mông, trong nháy mắt đem vậy mây khói thổi lất phất sạch sẽ. Cùng lúc đó, một đầu cực kỳ kinh khủng hư không kỳ lân thú xuất hiện ở bầu trời mênh mông chính giữa, chân đạp hắc ám, lưng đeo hư không, nhìn xuống trường kiếm kiếm hồn. Dáng người cực kỳ to lớn, có loại vô địch thế. T. Huyên mạch hắn độ dày, rốt cuộc có hơn tinh khiết. Có thể diễn hóa ra như vậy hoàn mỹ hư không kỳ lân thú. Thấy một màn này, ngay cả là vô sanh kiếm bên ngoài tháp Nguyên Đồ lão tổ vậy cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi, thậm chí hiếm thấy hơi có chút thất thanh. Bằng vào lịch duyệt của hắn, thần cây hư không kỳ lân thú thiên kiêu thiên tài cũng không phải là không gặp qua. Hơn nữa, còn gặp qua không thiếu. Có thể những người đó hoặc là huyết mạch không thuần, hoặc là chính là căn bản đánh không phá cái này một tầng trạm kiểm soát, không cách nào diễn hóa, biến ảo ra chân chính hư không kỳ lân thú bản thể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cái này độ khó to lớn như vậy sự việc, đối với Trần Phi mà nói, nhưng phảng phất là như cánh tay điều khiển ngón tay vậy, không có chút nào độ khó. Đây chỉ có một loại có thể, đó chính là Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, tất nhiên là đặt ánh mắt, coi là kẻ thù khó mà sánh bằng kinh người độ cao. Mà vậy cùng trình độ, chỉ sợ là sánh bằng chân chính hư không kỳ lân thú nhất tộc tộc nhân. Cũng đều không xính hơn để cho. Kết thúc, cùng lúc đó, vô sanh kiếm bên trong tháp Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp là phát động truyền thừa thiên phú, hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ung ung, hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt, cơ hồ là trong nháy mắt, trường kiếm kiếm hồn chỗ khu vực, bị chôn vùi ở hoàn toàn trong bóng tối, hết thảy đều không phục tồn tại, huyền nếu là người gian bốc hơi như nhau. Cùng lúc đó, vậy nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn lực lượng, cũng là bị Trần Phi một hớp nuốt đến trong bụng, đông. Trong thoáng chốc, một đạo khí thế kinh khủng gió bão ở từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra, liền trực tiếp vỡ nát bốn phương tám hướng hư không, không gian, làm được lần lâm vào thứ nguyên kẽ hở chính giữa. Trung tâm bão, Trần Phi đã tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu luyện hóa kiếm hồn chính giữa lực lượng, khiến cho được hắn cả thân tinh khí sôi trào. Như lửa cháy mạnh vậy hừng hực thiêu đốt, khí thế bừng bừng, mơ hồ gian có lăng thiên thế. Nhìn như cực kỳ khủng bố, cũng không lâu lắm, Trần Phi mở hai mắt ra, thần mang khiếp người, có chút hưng phấn lẩm bẩm nói. Rất tốt, căn cơ sơ hở đã tự chữa tốt, xu hướng tại hoàn mỹ, hơn nữa, nếu là có thể lại nuốt chọn hai ba cái loại cấp bậc này kiếm hồn, cũng có thể tiến hơn một bước, đạt tới thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Lấy thánh đế cấp làm cơ chuẩn, siêu cùng thần thú đại khái có thể vượt cấp 5 đến 6 cái cảnh giới nhỏ, lên cùng thần thú đại khái có thể vượt cấp 3 đến 4 cái cảnh giới nhỏ, bên trong cùng thần thú đại khái có thể vượt cấp 2 đến 3 cái cảnh giới nhỏ, xuống cùng thần thú nói, đại khái có thể vượt cấp đến 1 cái 2 cái nhỏ cảnh giới. Bất quá, đây cũng không phải là hàng định không đổi máy móc tiêu chuẩn, cũng phải cụ thể phân người, và xem cụ thể bất đồng tình huống. Trừ cái này ra, cảnh giới tu vi càng đạt tới thánh đế cấp hậu kỳ, cái phạm vi này càng thêm sẽ không ngừng co rút lại, càng đổi càng nhỏ. Đạo lý rất đơn giản, con đường tu luyện liền giống như thiên quân vạn mã vắt cầu độc mộc. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có một tòa, mà là có rất nhiều rất nhiều rất nhiều tòa, đếm cũng đếm không hết cái loại đó. Vậy vì vậy, có thể chen qua cầu người, nhất là có thể chen qua rất nhiều cây cầu người. Tuyệt không phải tầm thường. Thậm chí có thể mỗi một đều là mọi người trong miệng thiên tài, thiên kiêu, càng đi sau càng như vậy. Vậy bởi vì làm cái này, càng đi sau đi, vượt cấp mà chiến độ khó lại càng cao, độ khó vậy càng ngày sẽ càng lớn, cho đến nào đó tầng thứ sau đó, loại này chênh lệch, thậm chí sẽ bị lau sạch, từ đó không cách nào nữa vượt cấp mà chiến. Cho nên nói, giống như là Trần Phi như vậy, có thể ở thánh đế cảnh tầng 3. Hoành kích nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên vượt cấp năng lực tác chiến, nhưng thật ra là rất đáng sợ một chuyện. Thánh đế cảnh tầng 3 đến nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên, cơ hồ 6 cảnh giới nhỏ lực lượng khóa độ, loại khả năng này, chỉ có siêu cùng thần thú, thậm chí là đứng đầu siêu cùng thần thú mới có thể có. Nói cách khác, Trần Phi hắn hôm nay tiềm lực thiên phú, cho dù kém hơn chân chính đứng đầu siêu cùng thần thú, nhưng vậy tuyệt đối chênh lệch có hạn. Dưới tình huống này, nếu có thể làm hắn thành công bước vào thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp, hoành kích thánh đế cấp cửu trọng thiên, thậm chí là đem chém chết, cũng đều tuyệt không phải là chuyện không thể nào. Hưu, nghĩ đến đây, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, thân hình động một cái, hóa thành một đạo nhanh như điện chớp lưu quang, trực tiếp là hướng kiếm khí đại dương chỗ sâu lao đi. Lấy hắn trước khi kinh nghiệm tới xem, càng kiếm khí đại dương chỗ sâu, kiếm hồn lại càng hơn, phẩm chất và thực lực cũng là càng cao, càng lợi hại. Cho nên nói, hắn bây giờ chỉ cần hướng kiếm khí đại dương chỗ sâu một con đường đi tới Hắc Liền nhất định là không sai. Ngay tại Trần Phi mở cuồng bạo săn giết kiếm hồn kiểu mẫu lúc, Kỳ Huyền Chi trải qua hơn ngày tìm, vậy cuối cùng là tìm được đang đột phá Tể Minh. Tể Minh cả người tràn ngập khí thế kinh khủng, kiếm khí ngang dọc, dễ như bỡn, bộc phát ra tiếng nổ. Cùng lúc đó, hắn phảng phất là nhận ra được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén, vèo một tiếng, giống như là thần kiếm, thẳng xông lên trời cao, rơi xuống Kỳ Huyền Chi trên mình. Bất quá chợt hắn nhưng hơi nhíu mày đứng lên, hỏi. Chuyện gì xảy ra, bị thương, đụng vào họ Trần tên kia. Kỳ Huyền Chi sắc mặt khói mù, lạnh lùng nói, hắn thực lực rất mạnh. Đơn đả độc đấu, cho dù là ta bản thể, cũng đều không địch lại hắn. Thật, Tể Minh hơi biến sắc mặt, gương mặt cũng là lập tức trở nên có chút âm trầm. Kỳ Huyền Chi lai lịch, hắn ít nhất biết chín thành, coi như tiềm lực thiên phú. Vượt cấp năng lực tác chiến phương diện không bằng hắn, nhưng mà, cảnh giới tu vi nhưng là thật so hắn cao. Cũng càng sớm bước vào Thánh Yêu Đế tầng 7, nói cách khác, nếu như hắn lần này không thể thành công đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 7, dù là liên thủ, hai người bọn họ có thể đánh chết đối phương hy vọng, chỉ sợ cũng không đủ 30%. Có thể Trần Phi không chết, không đem giải quyết hết, hắn ăn ngủ không yên. Chẳng lẽ hay là giả không được? Kỳ Huyền Chi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta không phải cái ý này, chỉ là, Tể Minh ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, chỉ là thật là như vậy nói, ta nếu như không đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 7, cho dù hai ta ngay cả tay, vậy rất khó đánh chết hắn. Huống chi, nếu để cho hắn đạt được thật nhiều kiếm hồn lực lượng, cũng giống vậy sẽ tiến bộ. Như nhau sẽ tiến bộ trở nên mạnh mẽ, đã như vậy. Liền cướp ở hắn trước đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 7. Tể Minh lời còn chưa dứt, Kỳ Huyền Chi đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, một khi đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 7, sức chiến đấu đủ để có thể so với Thánh Đế cấp cửu trọng thiên, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không khả năng sẽ có đường sống, như vậy, ngươi bây giờ an tâm luyện hóa kiếm hồn, tìm kiếm đột phá. Cần kiếm hồn, ta tới đi săn. Tể Minh con mắt chớp mắt, ánh mắt lăng liệt gật đầu nói. Được, vậy cứ như thế, cùng lúc đó, Trần Phi cũng ở đây mấy ngày thời gian chính giữa, đi săn đến tất cả lớn nhỏ xấp xỉ chừng 10 cái kiếm hồn, gọi là thu hoạch rất phong phú, nhưng thu hoạch rất phong phú đồng thời, vậy vẫn là có chút đáng tiếc. Bởi vì cái này tất cả lớn nhỏ chừng 10 cái kiếm hồn, cũng không cường đại, thậm chí, liền một cái có thể so với Thánh Đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp. Cũng không có. Muốn phải dựa vào chúng đột phá đến Thánh Đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp, tự nhiên là có chút không quá thực tế. Cho nên, Trần Phi cuồng bạo săn giết kiếm hồn kiểu mẫu, vẫn còn tiếp tục. Mấy ngày sau, Trần Phi tìm kiếm được kiếm khí đại dương chỗ sâu nơi nào đó, chợt dừng bước lại, đen nhánh con người quét về phía hướng tay phải, ai ở nơi đó. Đi ra, Trần Huynh là ngươi, ngay tại Trần Phi thanh âm lúc rơi xuống. Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng xuất hiện, chợt một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, chính là Tể Thu. Bất quá, hắn lúc này dáng vẻ nhưng có chút thảm, không chỉ có trên mình khắp nơi đều là vết thương, hơi thở uể oải, nhìn như vậy rất chật vật, sắc mặt hiện lên trắng. Vừa thấy cũng biết, bị thương không nhẹ, cái này thân tổn thương ở đâu ra? Trần Phi thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Tể Thu trước mặt, đối thủ đưa tới một viên thuốc, cầm đi, đưa cái này ăn đi. Đa tạ Trần Huynh, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tể Thu vậy không cự tuyệt, đưa tay đem đan dược kia nhận lấy, bỏ vào trong miệng, cặp mắt híp lại, cả người kiếm thế lập tức chào động, dẫn được bốn phía kiếm khí đại dương một hồi hỗn loạn. Không lâu lắm, hắn thở ra một hơi thật dài, cảm ơn, kính nể nhìn Trần Phi tâng bốc nói, không hổ là Trần Huynh ngươi, ra tay một cái liền là đồ tốt. Ta thương thế, căn bản không có gì, dừng một chút. Hắn ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, ta cái này thân tổn thương, là bởi vì là Kỳ Huyền Chi. Kỳ Huyền Chi, Trần Phi ngẩn ra, Tể Thu gật đầu một cái, sắc mặt khói mù, mở miệng nói, nhưng là ta đang săn giết một cái kiếm hồn, hắn bỗng nhiên xuất hiện, đả thương ta, vậy đoạt đi ta con mồi, hơn nữa, Hơn nữa theo như hắn nói, Tể Minh thật giống như đang toàn lực đánh vào thánh đế cấp tầng 7. Toàn lực đánh vào thánh đế cấp tầng 7. Nghe vậy Trần Phi con mắt chớp mắt, cặp mắt hơi khẽ híp một chút. Không sai, Tể Thu hơi khẽ gật đầu, có chút lo âu nhìn về phía Trần Phi. Lấy Tể Minh tiềm lực thiên phú, một khi thành công đột phá đến thánh đế cấp tầng 7, sức chiến đấu cơ hồ có thể so với thánh đế cấp cửu trọng thiên. Đến lúc đó chúng ta có thể liền nguy hiểm. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa ta đoán, tin tức này hẳn là Kỳ Huyền Chi cố ý tiết lộ cho ta. À, Trần Phi nhìn về phía Tể Thu, nghi ngờ nói, tại sao? Ở nơi này vô sanh kiếm bên trong tháp, hắn Tể Thu có thể trở nên mạnh mẽ, tiến bộ, Trần huynh ngươi cũng giống vậy. Tể Thu nhìn Trần Phi, nghiêm túc nói, sợ rằng hắn muốn cho ngươi áp lực, quấy nhiễu tâm cảnh của ngươi. Có đạo lý, nhưng cái này trùng mánh khóe nhỏ có thể không có ích gì. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi, tiếp theo, chúng ta cùng nhau hoạt động chứ? Mặc dù bọn họ không nhất định dám thật giết ngươi, nhưng là, lòng người khó dò, chó cùng đường quay lại cắn. Nếu như nói Trần huynh ngươi không ngại ta kéo ngươi chân sau, ta dĩ nhiên nguyện ý. Tể Thu cười một tiếng, chợt trong mắt lướt qua một tia vẻ nghiêm túc, mở miệng hỏi, Trần huynh, không biết ngươi đối với thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn, có hứng thú sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt con ngươi ngưng một chút, có vẻ kinh ngạc nổi lên, thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn. Không nghi ngờ chút nào, thật nếu là loại cấp bậc này cao cấp kiếm hồn, tuyệt đối là siêu cấp thuốc đại bổ. Có thể cùng lúc đó, cái này cùng cấp bậc kiếm hồn tồn tại, sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố. Coi như không có chỉ huy, nhưng dẫu sao lực lượng ở đó. Có câu nói, một lực hàng 10 sẽ, lấy hắn bây giờ thực lực, nói thật, có thể hay không bắt lại cái này cùng cấp bậc cao cấp kiếm hồn, thật còn rất khó nói. Trầm mặc chốc lát, Trần Phi nhìn về phía Lỗ Linh Nhi, chậm rãi nói, xác định là thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn. Nói thật, vậy cùng tồn tại, lấy ta bây giờ thực lực, không gặp được có thể ăn hạ. Xác định, Tể Thu gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bất quá, nó và chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn có chút khác biệt. Cái gì khác biệt? Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi. Bình thường mà nói, theo thời gian rời đổi, cái này vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn sẽ càng đổi vượt yếu. Mà ta nói cái này thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn, theo ta xem xét, tựa hồ đã đạt đến xuống cấp điểm giới hạn. Tể Thu mở miệng nói, xuống cấp điểm giới hạn. Trần Phi khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ. Ừ, Tể Thu ánh mắt lóe lên, mở miệng giải thích, theo ta ở nhà sử liệu góp vốn, vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn, một khi đạt tới loại này xuống cấp điểm giới hạn, cũng sẽ thành được hết sức yếu ớt, cả người thực lực chưa đủ 70%. Chấm chấm, thật, Trần Phi trong mắt tinh quang chớp mắt, có chút kích động, con mắt lóe lên nói, cứ như vậy mà nói, ngược lại là đáng thử một lần. Cả người thực lực chưa đủ 70%, hơn nữa hắn vốn là thần trí hoàn cảnh xấu. Có thể nói hắn thanh đế cấp, cửu trọng thiên cấp sức chiến đấu, đã bị suy yếu rất nhiều rất nhiều. Dưới tình huống này, hoàn toàn có thể thử một lần. Nếu như có thể thành công, cách hắn đột phá đến thanh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp mục tiêu, hẳn không thành vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tể Thu, nói. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Được, Trần huynh ngươi và ta tới. Tể Thu lập tức gật đầu, rồi sau đó hắn hai người chúng ta lập tức hóa thành nhanh như điện chớp sao rơi, biến dạng yên tĩnh không tiếng động kiếm khí đại dương, hướng về phía hơn nữa biển sâu kiếm khí đại dương chỗ sâu bay nhanh lao đi. Mấy ngày sau, Trần Phi, Tể Thu hai người bóng người xuất hiện ở kiếm khí đại dương biển sâu nơi nào đó, mà bọn hắn lúc này, tốc độ cũng đã rõ ràng thả chậm, hơn nữa, vô luận là Tể Thu, vẫn là Trần Phi sắc mặt, đều là ngưng trọng, nghiêm túc. Đèn nhánh kiếm khí đại dương biển sâu, giống như là vực sâu cự thú miệng to như chậu máu, yên tĩnh, sâu thẳm, đen nhánh, làm ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, Trần Phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được, xa xa biển sâu nơi nào đó, có một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm đạo uy áp ở nhộn nhạo, uy thế mạnh, cường độ chi đáng sợ, so hắn trước gặp bất kỳ kiếm hồn cũng còn lợi hại hơn gấp mấy lần trở lên. Thậm chí, cho dù là cách như vậy khoảng cách rất xa, hắn cũng có chủng kinh hồn bạt vía, trong lòng phát cảm giác tê tê. Có thể gặp một ban, còn thật sự là một mọi người à? Trần Phi một tiếng cảm thán, chợt hai tròng mắt híp lại, toàn bộ tinh thần chăm chú. Trần huynh, chính là chỗ đó, lại đi về phía trước một khoảng cách, Tề Thu đầu đầy mồ hôi, cả người run rẩy chỉ phía trước một tòa biển sâu bên trong cốc nói. Trần Phi cúi đầu nhìn lại, mơ hồ có thể gặp, ở đó thung lũng chỗ sâu, lại là bò lồm ngồm một đầu hình thú đồ vật khổng lồ. Toàn thân nó đỏ tươi, tựa như hồ tựa như long, sau lưng có chọc trời cánh, mặc dù cuốn rúc lại, nhưng tràn ngập khủng bố kiếm đạo uy áp, từng luồng giống như thực chất vậy kiếm đạo uy áp tràn ngập ra, thậm chí làm được Trần Phi vậy đều có chút ấn đường mơ hồ cảm giác đau đớn. Rất mạnh, Trần Phi lập tức ở trong lòng đối với đối phương xuống định nghĩa, chợt nhìn về phía bên cạnh Tề Thu, chậm rãi nói, ngươi rời đi trước cái này đi. Một khi đánh, hắn liền rất khó cố đến Tề Thu bên này. Mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng đây cũng là sự thật. Lấy Tể Thu thực lực, sợ rằng liền chiến đấu dư âm cũng rất khó chịu đựng tới, cưỡng ép lưu lại, chỉ là khó cho mình thôi. Được, Tể Thu hiển nhiên vậy rõ ràng một điểm này, sau khi nghe lập tức gật đầu, cũng không nói nhảm, ta rời đi trước, Trần huynh chính ngươi cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, vèo một tiếng, Tể Thu biến mất ở chỗ này. Cùng trong chốc lát, Trần Phi ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống vậy đồ vật khổng lồ trên mình. Một vừa quan sát, hắn một bên ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Đích xác thì ở vào xuống cấp bên bờ, bất quá, vậy vẫn là rất mạnh. Như hắn có thần trí, Chí Khôn nói, trận chiến này rất khó đánh. Bất quá thật may, vô sanh kiếm bên trong tháp kiếm hồn cũng không linh trí, mặc dù không có cả người lực lượng, nhưng cũng không thể phát huy hoàn toàn, cứ như vậy, liền cho hắn rất lớn cơ hội. Nếu không... coi như là đổi thành một vị chân chính thanh đế cấp cửu trọng thiên cường giả tới đây, đều là rất khó làm gì được đối phương. Việc này không nên chậm trễ, được mau sớm ra tay. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia đồ vật khổng lồ, trong mắt tinh mang chớp mắt, rồi sau đó thân hình chớp động, bạo xạ ra, hướng đối phương phóng tới. Oanh, nhưng vào lúc này, vậy đồ vật khổng lồ cũng giống như là phát hiện Trần Phi ý đồ, khủng bố chập chờn. Trong nháy mắt từ nó bên trong thân thể bộc phát ra, vậy cùng lực lượng phảng phất như là mất khống chế gió bão vậy, cuốn lên sóng gió kinh hoàng, hướng Trần Phi chìm ngập, cuốn tới. Cùng lúc đó, một đạo chói tai kiếm minh tiếng xuất hiện, từ vậy vật khổng lồ trên lưng, linh quang lóe lên, kiếm khí không ngừng bốc lên, sôi trào, chốc lát bây giờ, vô số đạo hàm chứa khủng bố kiếm đạo lực lượng ánh sáng, không ngừng xuất hiện. Bộc phát ra ông minh tiếng, đông. Cây này ngay tức thì giật tản ra lực lượng chập chờn, trực tiếp là đem chu vi mấy vạn trượng bên trong kiếm khí đại dương chấn thành hư không. Hiu, hiu, hiu, cùng trong chốc lát, cây này vô số đạo kiếm mang, tựa như có thể đâm rách thiên địa, ào ào, có ùn ùn kéo đến thế, hung hãn vô cùng đối với Trần Phi đánh tới. Như vậy thế công, ngay cả là Trần Phi vậy cảm giác có chút da đầu tê dại. Hô. Một khắc sau thời gian, Trần Phi thở một hơi thật dài, trong cơ thể tất cả lực lượng khoảnh khắc gian bộc phát ra, chợt chỉ gặp hắn tay áo bào cổ động, thon dài bàn tay đưa ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Đông, một mặt không ngừng quanh quẩn đen sẫm màn sáng xuất hiện, lại đang không ngừng phóng đại, phảng phất là tấm thuẫn như nhau, có giả thiên xây thế. Cùng trong chốc lát, vô số đạo kiếm mang giết tới, hung hăng đập xuống ở màn sáng trên. Kinh khủng hỗn loạn trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, rắc rắc, từng đảo không gian vết nứt, lan tràn mở ra, siêu cấp cường hãn sóng trùng kích, ngay tức thì khiến cho được chu vi triệu trượng bên trong khu vực không gian, cũng chôn vùi ở nơi này kinh thiên kinh hãi đất sóng trùng kích dưới. Trở thành trung không vùng, gió bão hỗn loạn, cùng lúc đó, Trần Phi thân hình lóe lên, bước ra một bước, trực tiếp là một chưởng đánh ra. Đông, một tiếng rung động, kéo ra mảng lớn hư không vỡ vụn ở hắn trước mắt, kinh khủng hủy diệt lực, giống như là hủy thiên diệt địa thần ma, hoành đẩy về phía trước, chấn áp vạn cổ, cường thế kích động ở đó đồ vật khổng lồ kiếm hồn trên mình, hống. Người sau nhất thời bạo phát ra kinh thiên nộ hống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hắn trên thân hình, cũng là đồng thời toát ra cực kỳ kinh khủng năng lượng nổ tung mây khói, tiếng vang lớn chấn thiên động địa, điếc tai nhức óc. Mà vào lúc này, vậy đồ vật khổng lồ kiếm hồn rõ ràng cho thấy nổi giận. Hống, lại lần nữa phát ra một tiếng thét điên cuồng, đồ vật khổng lồ kiếm hồn phóng lên cao, hướng Trần Phi đánh tới. Oanh, kiếm hồn người chưa tới, trong cơ thể uy áp kinh khủng nhưng trước tới. Vậy cùng lực lượng, giống như là diệt thế oai, không thể địch nổi, rời núi lấp biển hướng Trần Phi vọt tới. Cùng lúc đó, kiếm hồn vây cánh rung động, hư không vặn vẹo, ông, chúng lại là trở thành từng đạo lóng lánh màu đen lưu kim về dáng vóc to trường kiếm. Không có bất kỳ sặc sỡ, chỉ là trường kiếm hoành thiên, ùn ùn kéo đến chém chết tới, đem Trần Phi hoàn toàn chìm ngập ở hắn phía dưới, làm được hắn không thể tránh né trốn không có thể trốn. Diệt, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm chặt, trở tay một vung, nhất thời vô tận huyết khí từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra, phân hóa muôn vàn, vô cùng vô tận, giống như từng đạo tử vong cụ phong vậy hướng phía trước lướt đi. Nhất thời, hai cổ lực lượng triển qua hư không, lộ ra kinh khủng đại băng diệt lực, đụng vào nhau. Ung, lại là chấn thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang lên, hai cổ lực lượng điên cuồng xen lẫn, chém giết, dây dưa, cuối cùng, nhưng vẫn là bất phân thắng phụ, đồng loạt tan rã, tan thành mây khói. Thấy một màn này, Trần Phi cũng không nổi giận, xuất thủ lần nữa, giết về phía trước phương, và vậy đồ vật khổng lồ chiến đấu đến cùng nhau. Ung, đông, chấm, trong thoáng chốc, Trần Phi cùng vậy đồ vật khổng lồ kiếm hồn cực kỳ kịch liệt, điên cuồng đụng chạm. Chỉ gặp kiếm kia hồn bốn phía không gian, không ngừng biến đổi, diễn biến, kiếm khí ngất trời, ngang dọc vô địch. Cuối cùng, nhưng hóa thành một phiến không rõ ràng, có từng luồng suy sụp suy bại khí tức tử vong, từ hắn chính giữa xông ra, chịu đựng ở vô cùng kiếm khí trên, hướng Trần Phi không ngừng đánh giết. Còn đối với này, Trần Phi vậy không yếu thế chút nào. Đối mặt với kiếm hồn các loại mạnh mẽ công kích, hắn hoàn toàn không tránh, thân xác chống cự. Mỗi một lần quả đấm và bàn tay đánh ra, đều tựa như là vạn thú trỗi lên, trời long đất lỡ vậy, tựa như đem thiên địa ngăn cách thành vô số đoạn, bất kỳ hết thảy, đều ở đây cổ lực lượng này hạ hóa thành hủy diệt. Mà như vậy một màn, này cùng kịch liệt, kinh người chiến đấu, cũng là khiến cho được lúc này ở vô sanh kiếm bên ngoài tháp khách xem, một đám tể gia cao cấp các cường giả, xem được thật là sắp cầm ánh mắt đều trừng ra ngoài. Cầu cũng chố mắt nghẹn họng. Trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, hắn thực lực, lại mạnh làm đến nước này, làm sao có thể, lúc trước Trần Phi và Kỳ Huyền Chi lúc giao thủ, bọn họ còn chưa thấy được, nhưng bây giờ Trần Phi đối với cái này thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn sau đó, bọn họ mới thật sự cảm nhận được, Trần Phi thực lực, thật sự là mạnh kinh người, mạnh đáng sợ. Đó là hoành một trong mạch, hoành viễn lão tổ kiếm hồn, mặc dù đích xác là ở vào xuống cấp điểm giới hạn. Nhưng vẫn là rất không yếu, thậm chí, cho dù là ta tự mình đi lên, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không bắt được nó. Nguyên Chi nhất mạch đầu rồng nhìn chằm chằm màn sáng, ánh mắt kịch liệt lóe lên, hiển nhiên cũng có chút bị kinh động, thân thành thánh đế cấp cửu trọng thiên, hắn cảm xúc rất sâu, ở vào xuống cấp điểm giới hạn thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn. Nói về như vậy, nhưng thì như thế nào, chỉ cần còn không có thật hạ xuống đi. Đó chính là thứ thiệt thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn. Trần Phi có thể cùng nó đánh đến loại này, đủ tư cách làm bọn họ phân biệt đối xử. Thậm chí là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, tên này tuổi tác mới bay lớn à? Không nói và bọn họ những thứ này lão già kia so, thậm chí coi như là và Tề Minh, Kỳ Huyền Chi nhất lưu so, sợ rằng cũng vẫn là một tiểu bối. Nhưng dù vậy, hắn thực lực vẫn còn là chạm đến này to như vậy bước. Cái gì khái niệm? Thật đáng sợ, đây quả thực là một quái vật. Nói về như vậy, nhưng hắn muốn bắt hoành viễn kiếm hồn, vậy vẫn là có chút khó khăn. Hoành một trong mạch đầu rồng ánh mắt lóe lên, ánh mắt quét về phía trên màn sáng một chỗ khác khu vực. Từ chiến đến cùng, không người quấy nhiễu, có lẽ hắn có thể có cơ hội thắng. Nhưng mà, Tể Minh đột phá đã hoàn thành. Hơn nữa, sau khi đột phá Tể Minh liền tối thiểu tạm thời cảnh giới củng cố, đều không làm. Liền thời gian đầu tiên lên đường, cùng Kỳ Huyền Chi khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Một khi để cho bọn họ tìm được, thậm chí tốt hơn đụng vào cuộc chiến đấu này. Nói thật, Trần Hư không, hắn tình huống sẽ thành được rất nguy hiểm. Không sai, một vị khác Tề gia lão tổ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Trần Hư không mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên vẫn là có chút khoảng cách. Nhìn lại Tề Minh, cảnh giới tu vi đột phá đến thánh đế cấp tầng 7 sau đó, hắn thực lực tất nhiên sẽ không yếu hơn chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên. Hơn nữa kỳ huyền chi trợ giúp, tiếp theo Trần Hư không nơi phải đối mặt cục diện, rất gay go. Nghe vậy thấy vậy, Tề Mặc Hoàng, Tề Mặc Phù mặt đầy nóng nảy, lòng như lửa đốt, nhưng cũng vẫn là có lòng không có sức. Tới một cái, đây là Trần Phi mình lựa chọn. Thứ hai, bọn họ ở vào vô sanh kiếm tháp ra, cũng không khả năng trực tiếp vọt vào. Cùng lúc đó, Trần Phi và kiếm kia hồn tranh đấu, cũng là đạt tới đỉnh cấp. Yên lưu tuyệt thiên trần, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, hắn trong mắt phảng phất có lau một cái ánh sáng trào lên, rồi sau đó, thân hình hắn lóe lên, trốn vào hư không, đồng thời, hắn dưới chân có trước 729 đạo kiếm mang bắn ra, hóa thành đại trận. Hội tụ cực kỳ kinh khủng kiếm trận lực lượng, suy, yên lưu tuyệt thiên trận hoành đẩy về phía trước, tàn sát qua thiên địa, phía trước vắt ngang ở nơi đó kiếm hồn lực lượng ngay lập tức gian gặp chấn áp, bổ mở. Cùng lúc đó, kiếm trận đến mức, phảng phất là hình thành hủy diệt cổ đạo, cản đường người tất cả giết. Ào ào, hướng kiếm hồn chìm ngập, đông, có thể kiếm kia hồn nhưng cũng không cam chịu yếu thế, bộc phát ra kinh thiên kiếm đạo lãnh vực thế. Vèo một tiếng, kiếm hồn phóng lên cao, thân thể hóa kiếm, khí quan sơn hà, mỗi trong nháy mắt, mỗi một cái hô hấp, thiên địa đều tựa như nhảy động một cái, ung ung. Một khắc sau thời gian, trường kiếm chém xuống, hướng phía trước phương triển đè tới, phát ra viễn cổ gầm thét. Hắn ẩn chứa băng diệt lực lượng, khiến cho được hư không đều phải sụp đổ, xuất hiện từng đạo thâm thúy kinh khủng hắc ám kẽ hở. Đông, hai người lực lượng đụng tới một chỗ, sinh ra hư vô hắc động, một phiến tĩnh mịch, yên tĩnh không tiếng động. Cùng lúc đó, trong hắc động có kinh khủng gió bão đang không ngừng vặn vẹo, đụng nhau, khiến cho được hủy thiên diệt địa sóng trùng kích không ngừng điên cuồng tàn phá mờ. Ung ung, ung ung, ung ung, cuối cùng, Trần Phi, kiếm hồn hai bên chỗ ở khu vực toàn bộ nổ, hình thành vặn vẹo thứ nguyên, trời long đất lỡ. Dị thường kinh người, vặn vẹo thứ nguyên chính giữa, Trần Phi cả người tinh khí sôi trào, khí thế bừng bừng, huyết khí như đại long giống vậy vọt lên, xa xa cùng kiếm kia hồn đối lập, ung ung. Hống, kiếm kia hồn toàn thân tràn ngập uy áp kinh khủng lúc này cũng là ở kịch liệt, điên cuồng lay động. Đâm rách vân tiêu, tê thiên liệt địa, hiển hiện ra cực kỳ đáng sợ chập chờn, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Một khắc kia, hai người đối lập, làm người ta cảm giác phảng phất là ngày tận thế đi tới như nhau, khủng bố tới cực điểm. Rung động lòng người, thậm chí, hai người đối lập bây giờ sinh ra uy áp kinh khủng, hình thành kiềm chế bầu không khí. Lại là khiến cho được cho dù thân ở vô sanh kiếm tháp ra nhiều người Tề gia cao cấp cường giả. Cũng đều ngay hoàng hốt phảng phất là có thể rõ ràng cảm thấy, một khắc kia, thời gian phảng phất là lúc dừng lại, tiếng gió cũng đều dừng lại. Nhiều người Tề gia cao cấp cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng trên, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là không muốn bỏ lỡ bất kỳ một màn. Này cùng cấp bậc chiến đấu, cho dù là ở bách chiến vực, vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở nơi này vô sanh kiếm tháp chính giữa. Bọn họ lại có may mắn gặp được. Không hổ là thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn, đích xác là lợi hại. Trần Phi cả người có kinh khủng huyết khí lưu động, chiếu lấp lánh, ngưng mắt nhìn xa xa kiếm hồn lẩm bẩm nói, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nhưng lại nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá, ta đã phát hiện ngươi nhược điểm. Cho nên, trận chiến này hẳn kết thúc. Hống, ung ung, phảng phất là rõ ràng Trần Phi những lời này ý nghĩa. Kiếm hồn phảng phất là nổi giận. Từ trong cơ thể trào hiện ra khủng bố uy thế lập tức bạo tăng. Đông, trong thoáng chốc, chỉ gặp được hư không run lên, kiếm hồn phóng lên cao, hình thành một chuôi treo 9 tầng trời thật giống như tinh thần giống vậy khổng lồ thần kiếm. Thần kiếm trên, sơn hà lưu truyền, đấu chuyển tinh di, mặt trời lên mặt trời lặn, trừ cái này ra, càng là có từng đạo rủ xuống xuống băng diệt khí lưu, chính giữa hàm chứa không thể địch nổi tuyệt thế kiếm khí. Dễ như bỡn, giống như là có đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Hưu, một khắc sau thời gian, thần kiếm rơi xuống, phách thiên chạm địa, hướng Trần Phi chỗ ở khu vực nhào tới. Có thế muốn muốn thi sát hết thầy khủng bố đại thế. Đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nổ rung trời từ trên trời hạ xuống, thần kiếm hạ xuống, hủy diệt, cũng là hạ xuống. Thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại, chợt bụng về phía sau, đầu lâu, hai chân về phía trước, làm ra cao nhất, hoàn mỹ nhất tư thế chiến đấu. Ông, Trần Phi trong cơ thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, bốn thần thú đế thánh thể, bảy màu tiên thiên thần phách ba đạo lực đồng thời bùng nổ. Có vạn trượng ánh sáng tràn ra tới, thoáng qua bây giờ, từng đạo nhiều màu lực lượng thần văn, giống như cự long vậy, bàn hoành ở Trần Phi bên người, ngắn ngủi mấy cái hô hấp bây giờ, vậy nhiều màu lực lượng thần văn số lượng, đổi đã là đạt tới đếm không hết bước. Ung ung, ở đó đếm không hết nhiều màu lực lượng thần văn trên, có cực kỳ khủng bố, làm người ta phát ra từ nội tâm cảm nhận được run rẩy, sợ hãi cổ xưa hơi thở tràn ra tới, một khắc kia thời gian. Ngay cả là trước một giây đồng hồ cho người cảm giác hướng nhìn bằng nửa con mắt, có không thể chiến thắng oai kiếm hồn thần kiếm, lúc này vậy đều giống như là ảm đạm thất sắc vậy. Ở nơi này cổ xưa, thâm thúy lực lượng dưới, nó, mất đi vốn có tuyệt đại hào quang. Mà này cùng nhiều màu lực lượng thần văn, không phải những thứ khác, chính là Trần Phi trong cơ thể nặng bao nhiêu lực lượng toàn bộ tụ hợp thể. Một loại bên ngoài hình thái biểu hiện, nói cách khác. Làm cái này nhiều màu lực lượng thần văn một khi xuất hiện sau đó, vậy ý nghĩa Trần Phi đã là lấy ra toàn bộ, thậm chí là 120 chia tay thực lực. Dẫu sao, dưới mắt thời gian phá lệ cấp bách, bởi vì đối với hắn mà nói, Kỳ Huyền Chi, Tể Minh mới thật sự là đại địch. Một khi Tể Minh thành công đột phá đến thánh đế cấp tầng 7, hắn sức chiến đấu tất nhiên ở nơi này nửa tàn thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn trên. Cho nên, cuộc chiến đấu này kéo dài càng lâu. Đối với hắn mà nói, thật ra thì lại càng bất lợi. Đông, ngưng mắt nhìn nhanh như điện chớp, hủy thiên diệt địa chém tới kiếm hồn thần kiếm, Trần Phi cặp mắt híp lại, hơi thở một hơi thật dài, liền liền ánh mắt đông lại một cái, nắm chắc phần thắng lẩm bẩm nói, sẽ để cho một kích này, kết thúc hết cuộc chiến đấu này đi. Mở trận, Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận, ung ung, phảng phất là thái cổ thần vương thức tỉnh, viễn cổ kiếm tiên hạ xuống phàm trần. Nháy mắt bây giờ, Trần Phi lấy Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận phương thức vận chuyển đánh ra mình cả thân lực lượng. Một chớp mắt kia, trời đất phảng phất đều là ảm đạm xuống, khổng lồ kiếm trận, lóng lánh cực độ chói mắt nhiều màu ánh sáng rực rỡ, khí thế vô cùng, thông thiên triệt địa. Rồi sau đó, nó giống như là hồng hoang mãnh thú vậy, coi thường hết thảy trước mắt, sông ngang đánh thẳng, bỗng nhiên bay lên không, ùn ùn kéo đến, cùng vậy ứng thiên chém xuống kiếm hồn thần kiếm. Nặng nề đụng nhau. Đông, hủy thiên diệt địa vang lớn, chu vi triệu trượng khu vực, lúc này hoàn toàn là hủy diệt, nổ tung mở, sóng âm nổ ầm, rung sụp hư không, trong thoáng chốc, mảnh khu vực kia trực tiếp là hình thành một tọa lớn vô cùng hắc động vậy, vặn vẹo thứ nguyên hư không. Vậy cùng cảnh tượng, giống như là một phiến tinh thần cũng bị hủy diệt, trở thành mảng lớn đáng sợ hư không. Thậm chí, vô sanh kiếm tháp ra. Lúc này nhiều người Tể gia cao cấp cường giả cũng đều có thể thấy rõ, mạnh như nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí vô sanh kiếm tháp, lúc này, lại là nhỏ nhẹ run rẩy. Tê, ừng ực, ngược lại hút khí lạnh tiếng nuốt nước miếng, vô sanh kiếm bên ngoài tháp, nhiều người Tể gia cao cấp cường giả trố mắt nghẹn họng, khó tin, trong lòng, trên mặt, đều có chủng không thể tưởng tượng nổi ảo mộng cảm giác, ảo mộng diễn cảm. Thành tựu vô sanh kiếm tháp người có. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, nếu muốn dung chuyển vô sanh kiếm tháp, ít nhất cũng phải thứ thiệt thánh đế cấp cửu trọng thiên lực lượng mới có thể làm được. Nói cách khác, lúc trước Trần Phi, Hoành Viễn lão tổ kiếm hồn hai người giữa lực lượng va chạm, cường độ đã là đạt tới chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên tầng thứ. Đây cũng quá mạnh chứ, Hoành Viễn kiếm hồn bị thương nặng, cùng lúc đó, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Hoành một trong mạch đầu rồng kinh ngạc nhìn chằm chằm treo trên bầu trời trên màn sáng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, chợt đồng loạt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét muốn trên màn sáng. Chỉ gặp, màn sáng trên, mới vừa trải qua một tràng cao cấp đối hoành sau đó, Hoành Viễn lão tổ kiếm hồn đích xác là mắt thường có thể thấy được khí thế uể oải. Thần cũng đi không lành lặn hơn nửa, hiển nhiên là bị thương nặng. Tại sao sẽ như vậy? theo lý thuyết một kích này hẳn không biện pháp tạo thành như vậy hiệu quả mới đúng. Hoành một trong mạch đầu rồng chân mày nhíu chặt, có chút không rõ ràng. Hắn lực lượng, hủy diệt Hoành Viễn kiếm hồn căn nguyên. Nhưng vào lúc này, Nguyên Đồ lão tổ chợt mở miệng, con mắt lóe lên nói. Hủy diệt Hoành Viễn kiếm hồn căn nguyên. Hoành một trong mạch đầu rồng kinh ngạc một chút, khó tin nói, làm sao có thể. Kiếm hồn căn nguyên chính là kiếm hồn trung cực nồng cốt, không hoàn toàn áp chế, thậm chí là nghiền diệt kiếm hồn kiếm đạo lực lượng, hẳn không có thể tổn thương kiếm hồn căn nguyên mới đúng a. Ta cũng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng là, sự thật chính là như vậy. Nguyên Đồ lão tổ lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trên màn sáng, nói, bây giờ lại cẩn thận xem, cảm thụ một chút, Hoành Viễn kiếm hồn lực lượng, có phải hay không còn đang không ngừng trở nên yếu. Mọi người lại lần nữa hướng màn sáng trên nhìn, yên tĩnh cảm thụ, chỉ chốc lát sau, Linh Chi nhất mạch đầu rồng sắc mặt rung động nói. Thật linh hồn căn nguyên bị hủy, Hoành Viễn kiếm hồn lực lượng, đang không ngừng trở nên yếu. Hoành một trong mạch đầu rồng chề miệng một cái, đúng là không nói ra lời. Cùng lúc đó, vô sanh kiếm bên trong tháp Trần Phi ngưng mắt nhìn càng đổi vượt yếu kiếm hồn, thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt nói, cuối cùng làm xong. Lấy hắn hôm nay thực lực, nói thật, liều mạng phần thắng không cao, cho nên chỉ có thể dùng đầu óc một chút. Kiếm hồn lực lượng nguồn, nhược điểm chí mạng, đều ở đây kiếm hồn căn nguyên trên, chỉ cần đem phế bỏ, hết thảy cũng chỉ trần ai lạc định. Hô, tiếp theo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lại nó. Trần Phi thở một hơi thật dài, chợt thân hình chớp mắt, bước ra đi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn cả người giống như tuyệt thế kiếm sắc bén vậy. Tay không hai quả đấm, nhưng hàm chứa vô cùng uy thế, nhiều màu lực lượng thần văn ánh sáng lóng lánh, lộ ra cái thế vô địch chập chờn. Một khắc kế tiếp thời gian, không gian lóe lên, bị Trần Phi không gian lực lượng nơi vặn vẹo, mà cả người của hắn, lúc này cũng đã là xuất hiện ở kiếm hồn trước mặt. Hống, ung ung, kiếm hồn dị thú thân thể ngửa mặt lên trời gầm thét, phảng phất là thú bị nhốt chi đấu, thân thể lui về phía sau. Đồng thời từng đạo khủng bố kiếm mang vọt lên, dù sao cũng lực lượng hủy diệt không ngừng cuồn cuộn lao ra, đánh phía Trần Phi, thi sát hết thảy, phảng phất là phải đem ngày này, đất này, hết thảy các thứ này, tất cả đều muốn hủy diệt. Nhưng mà, kiếm hồn căn nguyên bị hủy, hắn lực lượng đúng là không lớn bằng lúc trước, thậm chí là càng ngày càng yếu. Cho ta diệt, không thấy trước mắt dù sao cũng hủy diệt kiếm mang, Trần Phi hung hãn đạp một cái hư không. Một quyền đánh ra, nhất thời, ùng ùng đáng sợ sóng âm cuốn sạch thiên địa, đông. Vô cùng lực lượng điên cuồng tàn phá, gầm thét ở đó kiếm hồn trên mình, đem thân thể đánh nát, tựa như đều phải nổ tung hết. Ùng ùng, lại tiếp theo, Trần Phi liên tục ra tay, rồi sau đó phát động một kích chí mạng. Một tiếng hủy thiên diệt địa rung động, có thể so với dị thú thân thể kiếm hồn, hoàn toàn vỡ vụn ra, kiếm khí nổ tung, hoàn toàn mất khống chế. Hình thành dễ như bỡn hủy diệt kiếm khí gió bão, mà ở kiếm khí này gió bão chính giữa, một luồng ánh sáng đen nhiễm nhiễm dâng lên, kiếm khí vờn quanh, chỉ gặp được một viên trượng rất nhiều cỡ đó, giống như thật thể vậy màu xám cho hình cầu, trôi lơ lửng ở nơi đó, chính giữa lộ ra vô cùng là thuần túy, khổng lồ kiếm hồn lực lượng. Thành, thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn bổn nguyên lực lượng. Trần Phi trên mặt lướt qua vẻ tươi cười. Đưa tay chộp một cái, chính là hướng vậy thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên bắt đi, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ung ung, trong thoáng chốc, một đạo uy áp kinh khủng đánh rơi ở Trần Phi trên mình, khiến cho được hắn thân thể run lên, cứng một chút. Cùng lúc đó, xa xa, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, nhìn như phổ thông, lại một lần nữa tựa như là xuyên thấu không gian vậy. Trực tiếp là chộp tới lúc này đang Trần Phi trước mặt vậy thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên. Cùng trong chốc lát, một đạo lãnh đạm, châm chọc tiếng cười lạnh, cũng là đồng thời vang lên, vang vọng ở cái này ở giữa thiên địa. Thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên. Thứ tốt à, bất quá, bây giờ hắn là của ta. Bất quá, bây giờ hắn là của ta. Làm vậy lãnh đạm, châm chọc tiếng cười lạnh vang lên lúc. Một con tầm thường bàn tay, chính là trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng Trần Phi trước mắt thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên bắt đi. Mà vậy cùng tốc độ, cũng là giống như tia chớp, nhanh như điện chớp, làm người ta ứng phó không kịp. Có thể nói nếu là đổi một những người khác ở nơi này, sợ rằng lúc này, tất nhiên sẽ bị bàn tay kia chủ nhân, cướp đi thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên, còn không cách nào kịp phản ứng. Bất quá, Trần Phi hiển nhiên là cũng không ở nơi này vô năng một liệt chính giữa. Cảm nhận được vậy, uy áp kinh khủng đánh rơi ở trên người mình, Trần Phi cặp mắt híp lại, cảm thụ có chút khó giải quyết đồng thời, hắn gương mặt, hắn đen nhánh kia con ngươi, lúc này lại cũng là đột nhiên băng lạnh xuống, chính giữa lướt qua vẻ ác liệt vẻ. Muốn từ ta Trần Phi trong tay cướp đồ, phải chăng quá xem thường ta? Trần Phi châm chọc cười một tiếng, bất ngờ ra tay, đông. Trong cơ thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ, cùng trong chốc lát, Trần Phi trong miệng phun ra thanh âm nhàn nhạt. Hư không thiên phú, dịch chuyển, trong thoáng chốc, hoặc là nói, ngàn cân treo sợi tóc, thánh đế cấp, cửu trọng thiên cấp, kiếm hồn căn nguyên một giây kế tiếp liền đem phải bị bàn tay kia bắt đi lúc, hư không vặn vẹo. Không gian dịch chuyển, vậy tình thế bắt buộc bàn tay, nhào hụt một cái. Cùng lúc đó, thánh đế cấp, cửu trọng thiên cấp, kiếm hồn căn nguyên, vậy vững vàng rơi xuống Trần Phi trong tay. Cái gì? Một đạo thanh âm thở hổn hển xuất hiện. Phảng phất là khó tin rõ ràng là mình thế ở tất được, ngay tại miệng bên trên thịt, lại ra chuyện rắc rối. Bị Trần Phi không biết lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn, cho lấy đi. Tìm chết đồ, một khắc sau thời gian, vậy tức giận lại lần nữa vang lên, hưu một tiếng, nguyên bản chụp vào thánh đế cấp, cửu trọng thiên cấp, kiếm hồn căn nguyên, nhưng vồ hụt bàn tay, lập tức đổi đầu thương, hướng Trần Phi đánh tới. Hơn nữa, lại là liền để cho người phản ứng thời gian cũng không có, vậy cùng tốc độ, mau tới cực điểm, liền trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, hung hăng đánh xuống. Thẳng ngay Trần Phi gương mặt, đáng chết, nhất thời Trần Phi sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, một chưởng nâng lên, trực tiếp là nghịch loạn mà lên đánh ra. Nhiều màu lực lượng thần văn, giờ phút này bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Quang diệu thiên địa, đâm xuyên qua bầu trời mênh mông. Đông, một khắc sau thời gian, một quyền này, một trường, trực tiếp chính là tàn bạo, hung hãn đối với đụng nhau. Nhất thời có cực kỳ kinh khủng lực lượng sóng trùng kích giống như là mất khống chế bạo như gió, điên cuồng tàn phá mờ. Kinh thiên động địa vang lớn, lòng trời lở đất, điếc tai nhức óc, rắc rắc rắc rắc rắc rắc, thậm chí, vậy một phiến khu vực không gian, lúc này cũng đều giống như là vỡ nát mạng nhện như nhau, không ngừng nứt ra. Phá mờ. Vèo, mà vào lúc này gian, một đạo lưu quang từ vậy hủy diệt gió bão chính giữa lao ra, cho đến thoát khỏi khu vực này, mới ngừng lại. Cẩn thận xem, không phải Trần Phi lại là ai, bất quá, hắn lúc này, sắc mặt nhưng khá làm khó xem, bởi vì, trước kia vậy lần đụng nhau, hắn lại là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Thậm chí có thể nói, khó mà chống lại, giơ tay lên, nắm đấm của hắn, lúc này bất ngờ là chảy ra rách thịt, máu tươi ràn rùa. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ, dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên hướng hủy diệt gió bão một chỗ khác phương hướng nhìn lại. Chợt, hắn ánh mắt chính là hơi nheo lại, chỉ gặp nơi đó, Kỳ Huyền Chi, Tể Minh đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông, quan sát hắn, cả người lưu động cực kỳ kinh khủng khí thế, nhìn hắn ánh mắt, cũng là tràn đầy châm chọc, đùa cợt. Thánh đế cấp tầng 7, lúc này Tể Minh... Cả người nơi chảy xuôi cảnh giới tu vi khí thế, bất ngờ là đạt tới thánh đế cấp tầng 7. Hơn nữa, lúc này Tể Minh trên mình nơi chảy xuôi cảnh giới tu vi khí thế, căn bản không có chút nào che giấu, đường hoàng lộ ra ngoài, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, phảng phất là liền muốn để cho hắn rõ ràng, rất rõ ràng biết như nhau. Nhất là lúc này Tể Minh nhìn về phía mình ánh mắt, Trần Phi thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được, một loại mèo đùa bỡn chuột hí ngược. Đạt tới một loại không chốt lưu tình lạnh lùng. Lại gặp mặt, nhưng vào lúc này, Kỳ Huyền Chi bỗng nhiên mở miệng, yêu dị thần thú con ngươi rơi xuống Trần Phi trên mình, cười mỉa, giọng khá lạnh, bất quá đáng tiếc, lần này, xong đời người, là ngươi. Bại tướng dưới tay có thể không nói gì tư cách nha. Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hướng Tể Minh nhìn, ánh mắt có chút không đoán được, nhàn nhạt nói, thánh đế cấp tầng 7. Không tệ. Đột phá khá nhanh, đúng vậy, nếu như nói không nhanh một chút, như thế nào có thể giết ngươi đâu. Tể Minh cười một tiếng, chỉ là kiếm khí kia vòng quanh con ngươi chính giữa, cũng không gặp chút nào nụ cười. Có, chỉ là uy nghiêm sát ý, và hung ác lạnh lùng vẻ. Kiếm hồn căn nguyên giao ra, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không, cẩn thận ta để cho ngươi sống không bằng chết, linh hồn mất đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp một chút, chợt hướng về phía Tể Minh cười một tiếng, lãnh đạm nói nhảm như thế nhiều làm gì. Ngươi nếu thật có bản lãnh, ta ở nơi này, kiếm hồn căn nguyên cũng ở đây, tới bắt à. Tể Minh con mắt chớp mắt, sắc mặt trầm xuống, chợt hắn một cả khuôn mặt, lúc này đều là dần dần quy về hờ hững liền đứng lên. Cứ như vậy, hắn nhìn thẳng Trần Phi hồi lâu, rồi sau đó, khủng bố kiếm đạo uy áp từ trong cơ thể hắn tách thả ra, đông. Một cổ khí sơ xác tiêu điều, tàn phá mở, tung lên biển vô tận khiếu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng được, đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi kiến thức gặp ta Tể Minh lợi hại. Oanh, nháy mắt bây giờ, lực lượng kinh khủng đột nhiên ở khu vực này chính giữa điên cuồng tàn phá mở. Không gian run run, hồn diệt, cuồng bạo bây giờ, Tể Minh trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Phảng phất là phun ra núi lửa như nhau, đến cuối cùng, thậm chí liền lúc này vô sanh kiếm bên ngoài tháp mấy vị thánh đế cấp cửu trọng thiên tể gia trí cường nhân vật, lúc này vậy cũng đổi sắc mặt, ánh mắt ngưng trọng. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Tể Minh ngay trong ánh mắt, đều là tràn đầy một ít vẻ kiêng kỵ. Không hổ là chân thánh cấp tiềm lực thiên phú, hôm nay Tể Minh, sức chiến đấu đã là hoàn toàn bước vào thánh đế cấp cửu trọng thiên. Kim Chi nhất mạch đầu rồng ánh mắt lóe lên, cảm khái nói. Thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, ở hắn bên người, Tể Mặc Hoàng, Tể Mặc Phù lẫn nhau đối mặt, lo lắng, trái tim cũng có chút bị đè được không thở nổi. Đối mặt với hôm nay đã có thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu Trần Phi Tể Minh, Trần Phi hắn, có thể thắng sao? Nói thật, bọn họ thật sự là không lòng tin à. Nhưng vào lúc này, vô sanh kiếm bên trong tháp, Tể Minh mèo vờn chuột vậy hí ngược ánh mắt, lúc này giống như chim ưng vậy tập trung vào Trần Phi trên mặt. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn chợt thân thể chớp mắt, nhịp bước đạp một cái, cả người, giống như quỷ mị vậy bắn thẳng đến Trần Phi. Vèo, vậy cùng tốc độ, sắp tới trình độ cao nhất, trừ chỉ có mấy vị thánh đế cấp cửu trọng thiên gia, những người khác, tất cả đều chỉ có thể mơ hồ thấy một ít tàn ảnh. Thậm chí liền Trần Phi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hắn tung tích. Tốc độ thật nhanh, Trần Phi con mắt chớp mắt, thở một hơi thật dài, chợt vờn quanh ở bên người hắn lực lượng thần văn không ngừng bộc phát ra cự long vậy tiếng nổ. Cùng lúc đó, ánh sáng đại tác, Trần Phi dưới chân, chợt xuất hiện một tòa thật to kêu gọi trận pháp. Cùng trong chốc lát, Trần Phi nhún máu bàn tay phải, nhẹ nhàng hướng dưới chân quang trận vỗ một cái. Lẩm bẩm tiếng, cũng là vang tới, bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. To lớn kêu gọi trận pháp trên, có siêu thiên đồ sộ bão lớn vậy linh khí chùm tia sáng phóng lên cao. Đông, mà ở linh khí này chùm tia sáng phóng lên cao ngay tức thì, lấy làm tâm điểm, tựa như có vật gì một chút liền chặt đứt thời gian sông dài, sụp đổ không gian gông xiềng, vượt qua tới. Ngắn ngủi không tới nửa hô hấp bây giờ, lại là tiến tới mở rộng, khuếch trương. Thoáng qua bây giờ, quang trong trận thời gian thay đổi, không gian hỗn loạn, rồi sau đó, một tôn cực kỳ đáng sợ hung hãn thân ảnh khổng lồ, cũng là theo vậy dần dần thu lại phóng lên cao chùm tia sáng, mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tập hợp sư đầu, gạc nai, mắt hổ, mi thân, vảy rồng, trâu đuôi làm một thể, đuôi tựa như long, khắp cả người lân văn, sắc xanh đen, dưới cảm có nhiêm, hãng tất cả nhỏ lân. Đây là kỳ lân là ta, địa kỳ lân, kỳ huyền chi mặt liền biến sắc, thất thanh nói, thân là thần thú nhất tộc, hơn nữa còn là xuất thân từ nghịch vũ thần triều bên trong cùng thần thú tộc quần, truyền thuyết này ở giữa lên cùng thần thú, địa kỳ lân, hắn sao có thể không biết đâu. Địa kỳ lân, nghe vậy, Tể Minh trong mắt lướt qua một chút mờ mịt, hiển nhiên, hắn cũng không biết cái này địa kỳ lân là cái gì, bất quá, tuyệt đối thực lực mang đến cho hắn đầy đủ tự tin. Châu chấu đá xe, kiến cảng hám cây, ngưng mắt nhìn trước mắt ánh sáng long lánh địa kỳ lân bất diệt anh hùng, cùng với Trần Phi, Tể Minh hờ hững đùa cợt nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn cặp mắt híp lại, trực tiếp là hướng Trần Phi ra tay. Trong tay hắn, xuất hiện một kiếm, Này kiện toàn thân xanh biếc, giống như băng xương, phảng phất là đẹp luôn đẹp rực rỡ. Không giống như là một thanh kiếm, càng giống như là một chuôi hàng thủ công nghệ. Có đủ đã đông cả thế giới hàn xương kiếm khí, tản ra hư không ra, đến mức hết sức đều trở thành băng xuyên chi địa. Suy, trường kiếm tản sát qua thiên địa, mảng lớn hư không bị đông cứng, trở thành băng xuyên bao trùm đất chết, tuyết trắng trắng ngần, xanh thẳm một phiến. Cùng lúc đó, trường kiếm đến mức, khủng bố băng xuyên trở thành hủy diệt cổ đạo, dễ như bỡn, hướng Trần Phi nhào tới. Thấy một màn này, Trần Phi nhất thời cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy kinh khủng rung mình đập vào mặt, phảng phất là sắp đem mình lạnh cóng như nhau. Thật là khủng khiếp khí lạnh, Trần Phi đầy mắt ngưng trọng, trong mắt tinh mang không ngừng lóe lên, mà sau đó một khắc thời gian, hắn lựa chọn chủ động đánh ra, bản thể, địa kỳ lân bất diệt anh hồn đồng thời ra tay, hống. Chỉ gặp được vậy người sau một tiếng ngửa mặt lên trời gầm thét, từng đạo màu vàng đất đai vòng văn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, giống như là cự long vậy quanh quẩn ở nó trước người, điên cuồng lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trở thành một đạo cực kỳ kinh khủng màu vàng đất quang cầu. Cùng trong chốc lát, Trần Phi ánh mắt lóe lên, một chưởng bổ ra, đông, bàn tay hắn trở thành móng to, xé trời xuống, hung ác thanh âm, cũng là vào lúc này vang tới. Bốn thần thí tiên móng, đông, đình tài nhức óc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng, từ vậy trong hư không tầng tầng biến dạng ra, hướng Tể Minh đánh tới. Hống, cùng trong chốc lát, địa kỳ lân bất diệt anh hồn cũng là bạo phát ra một tiếng gầm thét, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt màu vàng đất quang cầu, trực tiếp là tung tóe về phía trước, tràn vào bốn thần thí tiên móng chính giữa, oanh bạo hư không. Đem vậy Tể Minh hoàn toàn trùm lên chính giữa, có thể coi là như vậy, vậy Tể Minh vẫn còn là châm chọc một tiếng, một kiếm lăng thiên, quát lên. Đông, đông, phảng phất là tiên thần luật lệ, nói sao làm vậy, một kiếm này rơi xuống, hết thảy, tất cả đều bị đông. Nháy mắt bây giờ, chu vi triệu trượng khu vực, toàn bộ đóng băng, mà vậy dắt tay nhau đánh phía Tể Minh Trần Phi, địa kỳ lân bất diệt anh hồn đồng thời công kích. Lúc này cũng đã là bị đông cứng tại chỗ, Tể Minh mặt đầy cười nhạt, cong ngón tay bắn ra. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, chúng liền trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Tê, này cùng cảnh tượng, khiến cho được vô sanh kiếm bên ngoài tháp rất nhiều người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên không nghĩ tới Tể Minh hôm nay thực lực, lại khủng bố đến bước này. Nguyên lai, đây mới thật sự là thánh đế cấp cửu trọng thiên lực lượng sao? Cái này cũng có phần quá mạnh mẽ chứ, không hổ là thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp sức chiến đấu. Đối với lần này, Trần Phi mặc dù sớm có dự liệu, nhưng cũng không nhịn được xúc động một tiếng, cảnh giới tu vi, vượt đến hậu kỳ càng hồng câu giống vậy chênh lệch. Nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên, thánh đế cấp cửu trọng thiên, hai chữ kém, ước chừng nửa bước xa, nhưng thật giống như là trời và đất khác biệt như nhau. Đã như vậy, chỉ có thể trận huyết chiến. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi cặp mắt híp lại, ừng ực. Rồi sau đó, lại là đem vậy thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp kiếm hồn căn nguyên một hớp nuốt xuống. Thấy một màn này, Tể Minh mặt liền biến sắc, tức giận quát lên. Ngươi dám, oanh, trong thoáng chốc, Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng chập chờn, từng đạo linh quang doanh chuyển, không ngừng nhô lên, đem hắn bao quanh, như lửa diễm đang cháy, như một tôn có thể dung luyện thiên địa lửa lớn lò. Ở cây này trong quá trình, Trần Phi, hắn cả người thật ra thì, lực lượng vậy đang không ngừng bạo tăng, cuối cùng, đạt tới một loại chưa bao giờ đến mới cao độ. Một tiếng vang rồi, tựa như lửa cháy mạnh vậy, doanh chuyển linh quang lập tức tản ra. Ở đó chính giữa, Trần Phi đôi mắt, chậm rãi mở ra, đèn nhánh con người chính giữa, con mắt bạo tăng, khí thế bức bách người. Giờ tay nhấc chân gian. Lại là có một loại không cách nào hình dung cuồng bạo thế lan tràn ra, dẫn được thiên địa hỗn loạn. Ở vào cái này lực lượng cuồng bạo gió bão dưới, Trần Phi hắn vậy trên người áo khoác, cũng là vào lúc này vô phong cổ động, vù vù làm vang lên. Phun trào ra chói mắt tinh mang, người lại dám cưỡng ép nuốt thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn căn nguyên. Cùng lúc đó, thấy một màn này đệ Tể Minh, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, chợt xanh chợt tím, tốt hồi lâu sau. Hắn âm trầm gương mặt một cái, châm chọc nhìn Trần Phi nói. Ngươi sẽ không sợ cầm mình cho chống đỡ chết, Thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn căn nguyên chính giữa, hàm chứa cực kỳ cường đại lực lượng, đừng nói là Trần Phi, cho dù là hắn Tể Minh hôm nay lực lượng bây giờ, cũng phải làm nhiều một chút chuẩn bị, mới có thể có chuẩn bị vô hại tương kỳ luyện hóa. Nếu như cưỡng ép hồ lai, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí, giống như đem mình cho chống đỡ chết. Mà Trần Phi thực lực liền hắn Tể Minh cũng không bằng, nhưng dám làm như vậy, ha ha, đây cũng không phải là cái gì xung động, không biết tự lượng sức mình, mà hoàn toàn là thật quá ngu xuẩn. Không tự lượng sức hành vi, bất quá đối với hắn châm chọc, đùa cợt, Trần Phi lại cũng không để ý. Lúc này, cuồng bạo vặn vẹo thứ nguyên chính giữa, hắn lăng không đứng, cả người trên dưới, có cực kỳ cuồng loạn kiếm đạo lực lượng giống như là mất khống chế hàng tỷ núi lửa vậy, không ngừng nổ tung, nhô lên. Ùm ùm vang rồi, hội tụ với nhau, phảng phất là hình thành một tầng lực lượng cuồng bạo áo quần, đem bao phủ. Có thể cùng lúc đó, hắn cả người trên dưới, thịt bên trong thân thể, nhưng cũng có đau nhức không ngừng tấn công tới, làm hắn chân mày nhíu chặt, ánh mắt hơi chăm chú, thậm chí, thân thể đều ở đây hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên, cái này cổ không thua tại hắn mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo, hôm nay chính là địch ta chẳng phân biệt được trạng thái. Liền chính hắn vậy sẽ tổn thương, đây là một chuôi hai lưỡi kiếm, đối với mình, đối với địch nhân cũng sắc bén vô cùng hai lưỡi kiếm. Một cái không tốt, chính hắn cũng đều sẽ gặp nặng. Nhưng lời tuy như vậy, ta lực lượng bây giờ, hẳn đã bước vào thánh đế cấp cửu trọng thiên ngưỡng cửa chứ. Trần Phi cặp mắt híp lại, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ điên cuồng, hung ác, kiên nghị nụ cười. Búng ngón tay một cái, lại đùng một tiếng, nắm chặt liền mấy cái hai quả đấm. Một khắc sau thời gian, Trần Phi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn khí thế kia kinh khủng Tể Minh, khóe miệng cong câu, cười nhạt nói, đã như vậy, ngay tại không gánh nổi trước đem ngươi giải quyết hết. À, Tể Minh sắc mặt cứng đờ, chợt trong mắt lướt qua vẻ hung ác đùa cợt nụ cười. Tiếp theo, trên mặt hắn thần sắc bắt đầu trở nên lạnh, đổi được uy nghiêm, có sát ý xông ra. Rồi sau đó, hắn khóe miệng tung lên lau một cái giễu cợt, nói, thật là một nói khoác mà không biết ngượng ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này cưỡng ép bước vào thánh đế cấp cửu trọng thiên đội sổ thực lực, cũng dám cùng ta ầm ĩ. Ngươi xứng sao? Trước, hắn sở dĩ sẽ hồn hền, cảm thấy thẹn quá thành giận, cũng không phải là bởi vì Trần Phi lực lượng bây giờ, đã thoát khỏi hắn nắm trong tay, mượn thánh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn căn nguyên, cưỡng ép bước vào thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, chống đỡ chết cũng chỉ có cái đội sổ thực lực. Mà Tể Minh có thể không giống nhau. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường thánh đế cấp cửu trọng thiên thật đúng là không gặp phải là hắn đối thủ. Sở dĩ sẽ như vậy, hồn hền, thẹn quá thành giận, bất quá là bởi vì nguyên bản tùy tùy tiện tiện là có thể một tay bóp chết con kiến hôi. Hôm nay, như muốn bắn chết, giết chết, cho dù là hắn Tể Minh, cũng cần tốn nhiều một ít tay chân và công phu mới được. Loại cảm giác này, làm hắn hết sức khó chịu, có thể coi là như vậy, ở hắn trong mắt. Chính là một cây Trần Phi, vẫn là căn bản cũng không đủ xem. Một niệm đến đây, Tể Minh ánh mắt trầm xuống, lau một cái uy nghiêm sát ý thấm ra, đông. Khủng bố sát ý, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Như Thái Sơn áp đỉnh, ùn ùn kéo đến tới, trong thoáng chốc, Tể Minh, Trần Phi bọn họ hai người vị trí ở mảnh khu vực kia. Tòa kia vặn vẹo thứ nguyên chính giữa, lại là nhấc lên cực độ kinh khủng diệt thế gió bão. Giống như nộ hải cuồng đào, sóng gió kinh hoàng vậy. Băng thiên nơi tuyết, Tể Minh một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay, trực tiếp là phóng lên cao, hóa thành đủ để chôn vùi thế giới bão tuyết. Vậy bão tuyết cực kỳ đáng sợ, có tựa như đủ để đông hết thảy lực lượng. Mới vừa xuất hiện, Trần Phi liền cảm nhận được một hồi nghẹt thở, thân thể tựa như rơi vào vũng bùn, khó mà nhúc nhích, hành động chậm chạp, cuồng mãnh băng tuyết, không ngừng thổi đánh vào hắn trên mình. Vô số bông tuyết, bắt đầu ở hắn trên người đông, tỏa sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, Tể Minh hóa kiếm là trường, lăng không đánh ra, tê. Ung ung, kinh thiên động địa vang lớn xuất hiện, chỉ gặp tuyết trắng mịt mùng bão tuyết chính giữa. Tể Minh bàn tay, và lúc này tựa như biến thành một con ngọc trắng bàn tay. Vậy ngọc trắng trên bàn tay, tản ra lưu kim tuyết trắng vậy ánh sáng, lộ ra cực kỳ kinh khủng chập chờn, lòng bàn tay bên trong. Ánh sáng lóe lên, tựa như là hàm chứa băng thiên tuyết địa thế giới, đông. Ngọc trắng bàn tay chấn rơi xuống, thẳng hướng Trần Phi đánh tới. Trong thoáng chốc, hắn phía dưới mấy triệu trượng kiếm khí đại dương biển sâu, mấy triệu trượng vạn vẹo thứ nguyên, giờ phút này trực tiếp là sụp xuống. Từng đạo lớn vô cùng trường ấn, phảng phất là có thể phá ra thứ nguyên hư không, khắc ở nặng bao nhiêu không gian trên. Mà đây, chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp lực lượng chân chính. Đúng là gọi là khủng bố hai chữ, mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù áp lực cực lớn, gương mặt không ngừng co quắp, nhưng vẫn là không có lựa chọn lui về phía sau. Hô, chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, chợt trong cơ thể nhiều màu lực lượng thần văn không ngừng vọt lên, cuồn cuộn không ngừng, hội tụ ở hắn nắm tay phải trên, nhất thời, từng đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, cũng là ở Trần Phi trong quả đấm giật tản ra. Đông, một đạo sóng trùng kích văng tứ tán, vặn vẹo thứ nguyên lại lần nữa bị biến dạng, hình thành gió bão nước xoáy, hắc động không ngừng tạo thành, hủy diệt, có hủy thiên diệt địa thế. Giết, lại tiếp theo, Trần Phi một tiếng quát chói tai, vậy đồng dạng là ra tay. Nắm đấm của hắn, nghịch thiên lên, dùng hết toàn lực, cùng lúc đó, toàn bộ quả đấm vào lúc này cũng giống như là hóa thành hư không, thông suốt nhiều màu vẻ, tràn ngập bất hủ ánh sáng. Hùng hãn đánh ra, cùng vậy làm sao bàn tay mãnh liệt đụng vào nhau. Quanh trong thoáng chốc, hai người bây giờ bộc phát ra ánh sáng rực rỡ hàng tỷ đạo, tóe ra rực rỡ cuồng bảo, hủy diệt ánh sáng, khuếch tán ra một lăn tăn rung động chập chờn. Vậy cùng ánh sáng, trực tiếp là mỗi người bao phủ nửa vách đá chân trời. Ở đó đụng nhau chỗ, hai cổ lực lượng phảng phất là hai loại hoàn toàn bất đồng thiên địa như nhau, bị chia làm hai. Khủng bố tới cực điểm. Vèo, vèo, một khắc sau thời gian, cực độ kinh khủng lực lượng gió bão cuộn sạch mở, hủy thiên diệt địa. Ở nơi này chính giữa, Trần Phi, Tể Minh thân thể đều là run lên, rồi sau đó cái trước cơ hồ bị đánh bay ra ngoài, đổ bắn ra rất khoảng cách xa, người sau chỉ là lui về sau hai ba bước, liền liền bình yên vô sự ngừng lại. Thấy một màn này, Tể Minh châm chọc cười một tiếng, nói, xem ra ngươi thực lực thật chưa ra hình dáng gì. Tiếng nói rơi xuống, Tể Minh căn bản không cho Trần Phi bất kỳ nói chuyện cơ hội. Ha ha ha, chỉ gặp, Tể Minh trong miệng lập tức phun ra chấn thiên động địa tiếng cười điên cuồng. Vang vọng ở chân trời, ung ung, thoáng qua sau đó, liền thấy miệng hắn một tấm, kiếm khí phun ra, hình thành một cái băng tuyết kiếm khí lao nhanh, gầm thét tuyết trắng sông lớn. Con sông này, một phiến tuyết trắng, phân bố băng tuyết. Trong đó tràn ngập đáng sợ băng tuyết kiếm khí, phảng phất là có thể đông thế gian vạn vật vậy, một khi bị cuốn vào trong đó, bỏ mặc bất kỳ sự vật, cũng sẽ trở thành là tượng đá. Không tự lượng sức con kiến hôi, dám cùng ta Tể Minh đối nghịch, hôm nay, liền xem ta là như thế nào thu thập ngươi đi. Ha ha ha, giết, thực tuyết kiếm sông, đi đôi với Tể Minh dữ tợn, phóng túng phách lối cười to, vậy tuyết trắng kiếm khí sông lớn, nghịch thiên xuống. Giống như là ngân hà đổi ngược, thiên sông tuyệt đề ra, trong thoáng chốc, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi cuốn sạch qua đi. Nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, đem mình phong tỏa, chân áp, thân thể cứng đờ, khó mà hành động. Nhất là theo kinh khủng kia công kích khoảng cách hắn càng ngày càng gần sau đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương, vậy tuyết trắng kiếm khí sông lớn chính giữa ẩn chứa khủng bố băng tuyết, động lực. Nếu như rơi vào trong đó, cho dù là hắn lúc này, vậy được bị thương nặng. Một niệm đến đây, Trần Phi cặp mắt híp lại, lên 120.000 chia tay tinh thần. Hống, địa kỳ lân bất diệt anh hồn một tiếng gầm thét, xuất hiện ở trước người hắn, ung ung. Khủng bố đất đai ánh sáng vọt lên, địa kỳ lân bất diệt anh hồn trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu đen bảo bình. Nó thần văn lưu chuyển, sáng mờ rủ xuống, không ngừng quanh quẩn. Nhanh chóng hóa thành thật thể, rồi sau đó có bàng bạc, to lớn màu vàng đất đai thần lực lóng lánh, hình thành to như núi lớn ánh sáng đen, ông bộc phát ra, long trời lở đất, hướng phía trước đánh tới. Oanh, cái này bảo bình ánh sáng đen phảng phất như là biến dạng bầu trời ma tinh như nhau, vạch qua thiên vũ, đánh về phía tuyết trắng kiếm khí sông lớn, trong thoáng chốc, có cực kỳ kinh khủng chập chờn bị kích thích, xé hắc ám, sáng như ban ngày. Chỉ gặp vậy giao chiến vùng, màu đen, màu trắng hai đạo ánh sáng mang không ngừng đụng nhau, biến dạng, hủy diệt. Đến cuối cùng xì một tiếng, cái trước vẫn là có nơi không địch lại, thất bại trong gang tấc, bị hoàn toàn đông thành băng. Nhưng vào lúc này, Tể Minh bắt được cơ hội, thân hình chớp mắt, giết hướng Trần Phi. Vèo, tinh thần kiếm quyết, tan biến tinh thần chém, Tể Minh mặt đầy dữ tợn, đồng thời trong cơ thể tuyết trắng mịt mùng kiếm khí phóng lên cao, hóa thành từng đạo tuyết trắng tinh thần, có chừng 365 đạo. Tiếp theo, ở trong thời gian rất ngắn, những ngôi sao kia truyền ra từng cơn trầm thấp nhọn tiếng khóc. 365 đạo tinh thần, phiêu tán ra trắng như tuyết tuyết trắng, chúng ngưng tụ chung một chỗ, giống như là một tôn thần minh sắp sống lại, quân lâm đất đai. Vèo, vèo, vèo, từng luồng kiếm mang nhanh chóng dung hợp, hòa làm một thể. Cuối cùng, bọn họ lại là trở thành một đạo trắng như tuyết nhỏ trường kiếm mang, vèo một tiếng tan biến bầu trời mênh mông xuống, hung hăng chém chết ở Trần Phi trên mình. Máu tươi bão tố ra, một phiến đỏ tươi, cực kỳ chói mắt. Vèo, Trần Phi thân thể kịch liệt thụt lùi, hung hăng rơi xuống. Cuối cùng, một tiếng nổ đập vào kiếm khí đại dương bước, nhấc lên to lớn mây hình nấm vậy khói báo động, đen nhánh một phiến. Đến khi khói mù tản đi sau đó, Trần Phi tóc tai bù xù đứng ở đó, cả người là máu, nhất là trước ngực, càng là có một đạo nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết kiếm vết thương, giống như là vực sâu vậy biến dạng ở hắn trên mình, chính giữa máu tươi, không cầm được giàn giụa. Bị vỡ ra tới vết thương chỗ, vậy còn có ngọc trắng giống vậy khủng bố khí lạnh không ngừng tạo thành đến tiếp sau này tổn thương, khiến cho được Trần Phi môi thương trắng, mặt đầy bầm đen, cực kỳ khó chịu. Hiển nhiên, Tể Minh một kích này, là làm được Trần Phi hắn có chút gặp nặng. Nhìn dáng dấp ngươi vẫn là chạy không khỏi đã định trước kết cục. Tể Minh đôi mắt híp lại, trên cao nhìn xuống Trần Phi châm chọc nói. Có lẽ đi, Trần Phi mặt không cảm giác. Vẫn xoay quanh mình trong cơ thể lực lượng đem vậy khí lạnh xua tan, mặc dù thành công, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, trận chiến này ưu thế cây cân đã là cách được hắn càng ngày càng xa. Thành tựu chân thánh cấp thiên tài, Tể gia trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, Tể Minh đích xác là cũng không phải là tầm thường. Hơn nữa cái này thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, đúng là làm hắn áp lực rất lớn. Muốn thừa dịp này cơ hội lực lượng khôi phục, ha ha. Xin lỗi, ta có thể sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội. Trần Hư Không, liền để cho ta xem đi. Ngươi cái này chuột nhỏ, kết quả có thể kéo dài hơi tàn mấy lần. Nhưng vào lúc này, Tể Minh lên tiếng lần nữa, trên khuôn mặt vạch qua lau một cái rét lạnh nụ cười. Chợt hắn cắn bể đầu ngón tay ở trước mặt múa, mấy hơi thở sau đó, từng đạo tràn ngập khủng bố khí lạnh kiếm đạo phủ văn, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Hống, hống, hống. Phù văn kia chính giữa, có quỷ dị tiếng gào thét không ngừng xuất hiện, từng luồng tuyết trắng, nhưng lại phơi bày yêu dị ân màu đỏ lực lượng, không ngừng thả ra ngoài, chốc lát bây giờ, từng đạo sắc mặt mộc lăng hình người cự thú, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Những người này hình cự thú số lượng, cộng lại tổng cộng có 3 cái. Nhất thời, Trần Phi trong mắt hơi chăm chú liền đứng lên. Vật này, lại là cho hắn không nhỏ cảm giác bị áp bách. Người cái này gọi tới kỳ lân hồn phách, đúng là có chút đáng ghét, đã như vậy, sẽ để cho bọn họ một bên đi chơi đi. Nhưng vào lúc này, Tể Minh hờ hững cười một tiếng, cong ngón tay bắn ra, chỉ gặp bầu trời mênh mông dưới có một đạo khủng bố kiếm mang nhanh chóng một phân làm ba, rồi sau đó vèo vèo vèo nổ bắn ra mở, không có vào đến 3 đầu hình người cự thú trong cơ thể. Đông, đông, đông, hống, hống, hống, nhất thời. Từng đạo uy áp kinh khủng giống như là núi lửa phun ra vậy nở rộ ra. Chỉ gặp vậy 3 đầu hình người cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như là khỉ khổng lồ vậy nện xong miệng. Rồi sau đó, bọn họ liền điên cuồng hướng địa kỳ lân bất diệt anh hồn liều chết xung phong đi. Nhất thời, người chết lâm vào kinh thiên động địa hỗn chiến chính giữa. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, lại là sắc mặt có chút âm trầm khí tới. Bây giờ, chỉ còn lại 2 chúng ta. Tể Minh mặt đầy châm chọc nhìn Trần Phi, cười mỉa, nói, có lẽ ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Nếu như thuận tay, ta cũng không để ý tác thành ngươi, Trần Hư Không Trần phủ chủ, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Một tiếng cười như điên, Tể Minh lại lần nữa phát huy. Đông, Tể Minh tay cầm trường kiếm, một bước lên trời, nhất thời. Toàn bộ kiếm khí đại dương chỗ sâu lại là hiện ra mây đen giống vậy quỷ dị tồn tại. Nhưng cái này mây đen cũng không phải là màu đen, mà là tuyết trắng, giống như ngọc trắng như nhau. Ùng ùng, ở đó tuyết trắng, ngọc trắng vậy mây đen chính giữa, vừa dày vừa nặng tầng mây không ngừng va chạm, trong phảng phất, có trầm thấp thê lương quỷ dị tiếng sấm, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Ùng ùng, sấm rơi xuống, đúng cách ở giữa thiên địa, lại là quỷ dị nổi lên từng đạo tuyết trắng không rãnh màu trắng sấm sét. Nhưng vào lúc này, Tể Minh hít sâu một hơi, xuất hiện ở trong mây đen ương, nhìn xuống Trần Phi, đông. Chợt, hắn một kiếm chém xuống, trời lòng đất lỡ. Vậy hờ hững, châm chọc uy nghiêm thanh âm, chính là ở cái này ở giữa thiên địa, ầm ầm vang khắp. Ta là chủ tể, băng tuyết huyền sấm, ung ung, kiếm phệ thương khung, phách thiên liệt địa, theo kiếm kia mang rơi xuống ngay tức thì, từng đạo khủng bố, kinh người trắng như tuyết sấm sét, từ thiên ầm ầm mà hàng. Ùn ùn kéo đến đối với Trần Phi chỗ ở phương hướng đánh đi. Vậy mỗi một đạo băng tuyết huyền sấm, cũng tựa như là có hủy diệt lực, rơi xuống thời điểm, tất cả thiên địa chiến. Cùng lúc đó, những băng này tuyết huyền sấm đến mức, thiên địa hư không vạn vật đến gần bị đông cứng, trở thành pho tượng. Liền liền thứ nguyên hư không cũng đều không ngoại lệ, có đông thế giới lực lượng. Trần Phi nhìn một màn này, sắc mặt vậy rốt cục thì âm trầm, ngưng trọng, hắn con ngươi. Vào lúc này xúc tới mũi châm, tâm tình, cũng giống như là như sắp đại kiếp vậy, chút nào không dám thở ơ. Cái này cùng lực lượng, đã là đạt tới nào đó đối với hắn mà nói điểm giới hạn cao độ. Một cái không tốt, hắn thậm chí có thể xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Bất quá, cái này hoặc giả cũng là một cái cơ hội. Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng vẻ. Cuộc chiến đấu này đánh đến bây giờ, hắn đã là xem không thấy nhiều ít hy vọng. Trừ phi nguyện ý nhận thua, buông tha, nếu không, cuộc chiến đấu này, hắn Trần Phi phần thắng cực thấp. Nói cách khác, nếu muốn thắng hắn được cuộc chiến đấu này thắng lợi, hắn liền nhất định phải lấy đặc biệt quy, đặc thù phương thức phá cuộc mới được. Có thể vì sao vị đặc biệt quy, đặc thù phương thức đâu? Dĩ nhiên là không phá không lập, phá rồi sau đó lập. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt hung ác, lẩm bẩm nói, liều mạng. Tiếng nói rơi xuống. Vèo một tiếng, Trần Phi ở Kỷ Huyền Chi, Tể Minh, thậm chí là Vô Sanh kiếm bên ngoài tháp, tất cả tể gia cao cấp, cường giả ánh mắt không thể tưởng tượng chính giữa, trực tiếp là ngay đầu hướng vậy một kiếm, vạn lôi xông tới. Hắn điên rồi sao? Xong rồi, lần này hắn tuyệt đối là chết chắc, băng tuyết huyền sấm chính là Tể Minh đòn sát thủ, nhất là lấy hắn bây giờ lực lượng đánh ra, sợ rằng liền các phe phái đầu rồng nhân vật cũng không dám như vậy đón đỡ. Đây hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi à? Tên này nếu như chết ở chúng ta Tể gia, sẽ hay không vì vậy đại họa ập lên đầu? Thật sự là tự tìm đường chết, thật quá ngu xuẩn. Rõ ràng không đánh lại, không biết cúi đầu nhận thua sao? Buông tha sao? Tể Minh lúc này cũng là ngẩn người một chút, chợt khóe miệng lộ ra lau một cái nhàn nhạt vẻ châm chọc. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, vô tận tuyết sấm ùn ùn kéo đến hạ xuống. Hoàn toàn đem Trần Phi chìm ngập, đông, hủy thiên diệt địa uy thế cũng là vào lúc này bộc phát mở. Cái này vô sanh kiếm bên trong tháp thế giới nhỏ đều tựa như là nhanh muốn hủy diệt, run rẩy không ngừng, phát ra tiếng nổ, giống như là vượt qua vạn cổ tới. Cùng lúc đó, vậy bị băng tuyết huyền sấm chìm ngập khu vực, kéo dài không ngừng hủy diệt công kích, kéo dài ước chừng sắp đến nửa trụ nhang thời gian, mới chậm rãi dừng lại. Sấm sét cũng là yếu bớt xuống. Vô số đạo tầm mắt, tất cả đều là vào lúc này, vững vàng phong tỏa ở đó sấm sét tàn phá bừa bãi trung ương nhất chỗ. Mà theo lôi quang tản đi, mảnh khu vực kia, một đạo thê thảm tới cực điểm bóng người, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khiến cho được mọi người chân mày nhíu một cái, ánh mắt đông lại một cái, chợt thở dài nói. Kết thúc, chỉ gặp, Thần Phi cả người là máu đứng ở đó, nửa người đều bị nổ không có, máu tươi giàn giụa. Xương cốt gãy lìa, cực kỳ thê thảm, dáng vẻ dữ tợn. Ha ha, ha ha ha ha ha, chấm chấm, mà ở thấy một màn này, Tể Minh cười lớn, nhìn xuống Trần Phi, châm chọc hỏi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có thể ngươi như bây giờ hình dáng, không khỏi vậy kém quá xa chứ? Bây giờ biết dám can đảm trêu chọc ta Tể Minh, là cái gì sao? Nhưng mà, lời còn chưa dứt, sau một chữ chưa khạc ra, trên mặt hắn cười như điên. Nhưng chợt ngay tức thì đọng lại ở trên mặt, ở hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Trần Phi sắc mặt lạnh nhạt hoạt động một chút còn sống cái cánh tay kia, ông. Chợt, Hắn thân thể một hồi hiện lên quang, từng đạo thần bí chập chờn hiện lên ở vết thương chỗ, chiếu lấp lánh, rồi sau đó, hắn vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương, bị đánh phế bỏ nửa người, lại là bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sống lại đứng lên. Không tới chốc lát, Trần Phi lúc trước gần như bị phế thân xác, giờ phút này đã là hoàn toàn khôi phục. Không có một chút thương thế. Cùng lúc đó, một đạo làm Tể Minh cũng có chút cảm thấy sợ hãi lực lượng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn xông ra. Ha ha, Trần Phi chợt cười một tiếng, nhìn sắc mặt kia chợt Tể Minh cười mỉa. Mặc dù ngươi tên này phách lối dáng vẻ, làm ta rất khó chịu, bất quá, vậy vẫn là phải cảm tạ ngươi. Dẫu sao nếu không phải là ngươi, ta sẽ không nhanh như vậy liền lần nữa đột phá. Đông, giống như hàng tỷ làm núi lửa phun ra, khí thế ngút trời. Tê thiên liệt địa, lực lượng kinh khủng từ Trần Phi trong cơ thể bùng nổ. Xem thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, cái loại đó uy thế hủy thiên diệt địa, trời long đất lỡ, liền chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên thấy, cũng đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lại xem lúc này Trần Phi cảnh giới tu vi, vậy bất ngờ là đạt tới nửa bước thánh đế cấp tứ trọng thiên. Thậm chí, khoảng cách vậy chân chính thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Tất cả đều là ước chừng chỉ có nửa bước xa. Bất quá, hắn trước kia cử động, không thể nghi ngờ là vô cùng là mạo hiểm và xung động. Bởi vì vô luận là hắn cưỡng ép nuốt vào, luyện hóa thanh đế cấp cửu trọng thiên kiếm hồn căn nguyên, vẫn là cưỡng ép chống cự Tể Minh đòn sát thủ công kích, băng tuyết huyền sấm. Hai người này, đều là cực kỳ cử động nguy hiểm. Một cái không tốt, cho dù là hắn Trần Phi, cũng có tan xương nát thịt. Chết không có chỗ chôn nguy hiểm. Nhưng may mắn chính là, cái này cùng hành vi mặc dù đích xác là xung động, mạo hiểm một ít, nhưng mà, sau khi thành công, hồi báo vẫn là hết sức đáng mừng. Cảnh giới tu vi thành công du ngoạn liền nửa bước thánh đế cấp tứ trọng thiên hắn, và lúc trước so với, thực lực, sức chiến đấu có thể nói là có bước tiến bộ dài. Thậm chí là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.